việc, nghe kế hoạch tựu đau đầu, cần lão đầu tử ra tay, tựu chi một tiếng. Lão đầu tử gặp Long Trần muốn bắt đầu công bố kế hoạch của hắn, vội vàng khoát tay, hắn chẳng muốn nghe những vật này. Vậy được, ngài sẽ chờ ta tin tức tốt à, chúng ta lần này làm một phiếu đại. Long Trần cười hắc hắc, có lão đầu tử những lời này Long Trần an tâm. Long Trần theo khai thiên chiến tông phản hồi Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng Khuyết Vũ Trúc, vừa vặn đã ở, nguyên lai Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đệ tử, đang tại diễn võ trên đài cùng Long Huyết các chiến sĩ luận bàn. Mộng Kỳ đem vạn linh đồ chỗ ghi lại Truy Vân Thôn Thiên Tước thần thông, toàn bộ cộng hưởng cho bọn hắn, hôm nay Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đã thức tỉnh đáng sợ thần thông. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tuổi trẻ thiên kiêu, cơ hồ có thể một versus một cùng Long Huyết các chiến sĩ chiến đấu, Long Trần đã đến thời điểm, một đầu 11 giai Truy Vân Thôn Thiên Tước, đang cùng một cái Long Huyết chiến sĩ giết được khó hòa giải. Long Huyết các chiến sĩ, nhao nhao vì đầu kia Truy Vân Thôn Thiên Tước trầm trồ khen ngợi khuyến khích nhi, cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước ở chung trong cuộc sống. Bọn hắn phát hiện Truy Vân Thôn Thiên Tước tuy nhiên là thượng cổ hung thú, nhưng là tính cách của bọn hắn đơn thuần. Tiểu Vũ, thêm chút sức nhi, tựu thiếu một ít, có thể tiêu diệt hắn á. Long Trần cũng không khỏi lớn tiếng kêu lên. Long Trần lúc đó, tất cả mọi người không khỏi vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được Long Trần nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, tên là Tiểu Vũ, đã từng còn bị Long Trần chỉ điểm qua, là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc ở bên trong khó được cường giả. Nàng đối chiến người, chính là Long Huyết chiến sĩ ở bên trong quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, hai người giết được dị thường kịch liệt. Lệ, nghe được Long Trần thanh âm, đầu kia Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng vang động núi sông kêu to, bỗng nhiên toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, miệng rộng mở ra, một đạo đinh ốc gợn sóng, kích xạ đi ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, vậy mà trong nháy mắt bị đánh bay, nhất khôi hài chính là, hắn là cấp tốc xoay tròn lấy bay rất ra ngoài, muốn ổn định thân hình. Lại bất lực, cuối cùng nhất bất đắc dĩ rơi vào diễn võ đài bên ngoài, trận này hắn thua. Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước thắng về sau, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh hướng Long Trần, tại giữa không trung, hóa thành một cái cô gái xinh đẹp, ôm cổ Long Trần, hưng phấn mà kêu lên. Long Trần ca ca, ta thắng. Lợi hại, Tiểu Vũ thật lợi hại, Trương Khôn người này, khẳng định tại ta không ở nhà trong cuộc sống lười biếng rồi. Long Trần cười nói, không phải nói tốt rồi, không cần một chiêu này sao? Cái kia Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, tên là Trương Khôn, là một cái sắc mặt ngăm đen đàn ông, lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ địa thầm nói. Một chiêu kia là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cổ xưa thần thông, có đáng sợ lực sát thương, phun ra cái kia đạo công kích, bóp méo không gian, thời gian đoạn, phạm vi đại, một khi bị đánh trúng, không gian thác loạn phía dưới, hội làm cho người xoay chuyển tráng váng đầu não trướng, cực kỳ khó chịu. Đây là hai người tại tỉ thí, nếu quả thật chính là sinh tử quyết đấu, một chiêu này qua đi. Sẽ có khủng bố hắc ám chi kiếm kích phát, đó là một chiêu tan vỡ thần thông, lực sát thương dọa người, bình thường bọn hắn tỉ thí thời điểm, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, có rất nhiều thần thông là cấm bất động. Chẳng qua nếu như thật sự là sinh tử quyết đấu, Long Huyết chiến sĩ cũng sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, dù sao Long Huyết chiến sĩ sát chiêu, đều là trải qua chiến trường kiểm nghiệm, lực sát thương tuyệt đối là mạnh nhất. Long Trần, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, không phải là nửa đường bị người gấp trở về đi à nha. Nhìn thấy Long Trần trở lại, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, Đường Uyển Nhi không khỏi hì hì cười nói. Lại bị ngươi đoán trúng, Long Trần một hồi im lặng, Đường Uyển Nhi thật sự là một đoán một cái chắc. Không thể nào, ngươi thật sự bị đuổi ra tới rồi. Đường Uyển Nhi giật mình địa đạo, được rồi, chuyện này tối nay nói sau, vừa vặn Vũ Trúc tộc sinh trưởng ở, có chuyện chúng ta muốn thương lượng xuống. Long Trần đem Long Huyết các chiến sĩ. Cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cao tầng tụ tập lại, Long Trần đem lần này tại Cổ Kim Quần Anh hội trên gặp được sự tình, nói sơ lược một lần. Nghe tới Thiên Cửu Thần Hoàng nhất tộc thời điểm, sở hữu Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thiên Cửu Thần Hoàng nhất tộc hèn hạ nhất vô sỉ, chính mình truyền thừa mất đi, lại vu người khác, gặp chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường đại, tự cấu kết côn bằng nhất tộc đến bách hại chúng ta, làm hại chúng ta từ thịnh chuyển suy, bị đuổi giết vô số năm, thù này sớm muộn gì muốn báo. Một cái Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lão giả, oán hận mà nói, hiển nhiên bọn hắn tầm đó, có không thể hóa giải cừu hận. Cùng Thiên Cửu Thần Hoàng nhất tộc ân oán, chúng ta trước phóng một phóng, bởi vì có một kiện so đây càng cấp bách sự tình, chúng ta phải xử lý. Long Trần nói chuyện, nhìn về phía hạ thần, nếu như dùng chúng ta sở hữu tài nguyên, bố trí một cái bẫy, uy lực có thể nhiều đến bao nhiêu. Chương 2109, đập nồi dìm thuyền. Lão đại, ngươi nói là, đem chúng ta tiền trong tay toàn bộ tiêu hết. cái kia Long Huyết quân đoàn chiến giáp, hạ thần ngẩn ngơ, phải biết rằng, hiện tại hắn cùng Quách Nhiên, đang tại đẩy nhanh tốc độ mới Long Huyết chiến giáp, bản thiết kế dạng cuối cùng nhất đều đã định rồi. Nếu như đem tiền toàn bộ bố trí bấy dập, cái kia Long Huyết chiến giáp sự tình, sẽ bị mắc cạn rồi, trước khi Long Trần còn nói, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, nhất định phải trước đem chiến giáp sự tình làm sao lại thay đổi nữa nha. Cái này cũng không giống như là Long Trần phong cách a. Ra chút ngoài ý muốn, chiến giáp sự tình kéo dài về sau, chúng ta có càng chuyện trọng yếu phải làm, nói cho ngươi, nếu như cái này một phiếu làm xuống, chúng ta cái gì đều không lo rồi. Long Trần cười nói, nghe được Long Trần nói như vậy, hạ thần không khỏi trầm ngâm một chút nói, cái này muốn xem bố trí khốn trận, hay vẫn là sát trận, quy mô có bao nhiêu, ở nơi nào bố trí. Bất quá, bất kể thế nào nói, nếu như dốc hết chúng ta trong tay sở hữu tài nguyên, nói thật, bố trí trận pháp, cường độ sẽ làm cho người cảm thấy sợ hãi, ta cảm thấy khốn giết thông minh bước thứ tư cường giả, vẫn có nhất định khả năng. Thông minh bước thứ tư cường giả, Khuyết Phố Trúc, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thật sự có khủng bố như thế sao? Hạ thần chỉ thấy qua thông minh cảnh bước thứ ba cường giả ra tay, chỉ có thể dựa theo thông minh cảnh bước thứ ba cường giả gấp 10 lần chiến lực, đến dự đoán bước thứ tư cường giả thực lực. Nhưng là hắn cũng không có đem lời nói chết, chỉ nói là có nhất định khả năng, cái này đã đại khái cho Long Trần một cái tham khảo, dù sao Long Trần theo Phạm Thiên bí cảnh ăn cướp quá nhiều tiền, đều bị hắn và Quách Nhiên mua tài liệu. Những tài liệu này rất nhiều cũng có thể dùng làm chiến giáp, cũng có thể dùng để bày trận, cho nên, nếu như toàn bộ dùng để bày trận, cái kia sẽ bố trí ra một cái cực kỳ đáng sợ đại trận, chỉ có điều, đại trận bố trí qua đi, sở hữu tài liệu sẽ tiêu hao không còn, thế nhưng mà đủ nhân tâm đau. Quách Nhiên người bất dụng tâm đau, theo ta Long Trần lâu như vậy, ta Long Trần lúc nào trải qua thâm hụt tiền mua bán. Chúng ta trả giá, tuyệt đối có thể gấp 10 gấp trăm lần địa lợi nhuận trở lại, tự coi như ngươi tạm thời không có chiến giáp, cũng không có quan hệ, ta thế nhưng mà cho ngươi mang về thứ tốt. Long Trần thần bí cười đạo, chẳng lẽ lại là lần trước cái chủng loại kia đồ chơi. Quách Nhiên không khỏi con mắt sáng ngời, trước đó lần thứ nhất Long Trần chém giết cơ quan tông đệ tử, tự cho hắn mang về đến rất nhiều thứ đồ vật. Tuy nhiên cơ quan tông cường giả nhân phẩm rác rưởi, nhưng là bọn hắn chế tạo thứ đồ vật, đều là tinh phẩm bên trong cực phẩm, dù sao cái kia quan hệ đến tánh mạng của bọn hắn, đều yêu cầu làm được hoàn mỹ nhất. Cứ việc Long Trần mang về đến, cơ bản đều là tàn phiến, nhưng là Quách Nhiên như trước trầm mê trong đó, như là gặp ma bình thường, những xảo diệu kia cấu tạo cùng thiết kế, làm hắn không thể tự thoát ra được. Cho, Long Trần nói chuyện, đem một đôi sáng lóng lánh lân phiến, ném cho Quách Nhiên, cái kia lân phiến vừa xuất hiện, thiên đạo chi lực lập tức kịch liệt địa sóng gió nổi lên, lại để cho mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thiên đạo linh ngân, ta không phải đang nằm mơ à. Quách Nhiên tiếp nhận những lân phiến kia, không khỏi kêu to, ô, như thế nào còn mang theo vết máu. Quái vật gì trên người, hội trưởng ra thiên đạo linh ngân. Chứng kiến cái kia lân phiến phía dưới đã khô cạn vết máu, hắn còn chứng kiến ra thịt ti, trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Đây là ta theo một tên trên người kéo xuống đến, hắn với người đồng dạng, cũng chế tạo một bộ lân giáp. Chỉ có điều, hắn lân giáp bị hắn sáp nhập vào huyết nhục bên trong, ta chỉ tốt đem hắn ra, cũng cùng một chỗ bới ra rồi. Long Trần bất đắc dĩ nói, Khuyết Phố Trúc bọn người không khỏi một hồi da đầu run lên, cái này dĩ nhiên là da người, hơn nữa làn da trên, có khủng bố chấn động, đó là diễn thiên giả chỉ mỗi hắn có khí tức. Có được trong truyền thuyết thiên đạo linh ngân chế tạo lân giáp, đây nhất định là cổ đại chí tôn cấp cường giả A, Long Trần lại đem người ta ra cho bới, cái này cũng quá độc ác. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp, phát ra lại giật mình lại vẻ mặt buồn cười, vốn cho là Long Trần đi cổ kim quần anh hội thu liếm một ít, không nghĩ tới ngược lại làm trầm trọng thêm rồi. Mộng Kỳ lôi kéo Diệp Chi Thu tay, dùng linh hồn truyền âm phương thức hỏi thăm Long Trần sự tình, Diệp Chi Thu đem mình cùng Long Trần gặp nhau về sau, tao ngộ hết thảy nói thoáng một phát, tuy nhiên không phải Long Trần toàn bộ trải qua, nhưng là tăng thêm một ít nghe tới, cũng cơ bản không sai biệt lắm. Lão đại, người thực là của ta thân lão đại, cái này thiên đạo linh ngân thế nhưng mà vật báu vô giá a, đã có nó gia nhập Long Huyết chiến giáp ở bên trong, các huynh đệ của chúng ta, sức chiến đấu hội lần nữa một cái đằng trước bậc thang a. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, bộ dáng kia hận không thể ôm Long Trần thân hai phần. Nếu như muốn dung nhập áo giáp, cũng chỉ lưu cho chính người a, những người khác chiến giáp, không muốn dùng. Long Trần lắc đầu nghiêm mặt nói, cái này là vì sao? Quách Nhiên ngẩn ngơ, tu hành tựu là tu hành, áo giáp vũ khí cuối cùng là ngoại vật, trừ phi ngươi có thể như Tử Phong đồng dạng, bỏ kiếm bên ngoài, lại không có vật gì khác, hay vẫn là không muốn quá mức ỷ lại ngoại lực, đồ tự ảnh hưởng tới đạo tâm. Ngươi cùng Tử Phong có chút cùng loại, Tử Phong là tin tưởng kiếm của hắn, mà ngươi tin tưởng chính là ngươi đúc khí chi thuật cùng ngươi vô cùng vô tận linh cảm, cái này đều là tín ngưỡng của các ngươi. Mọi người đi lộ tuyến bất đồng, cũng tỉ như thuyết phục lân giáp chủ nhân, hắn quá mức ỷ lại hắn lân giáp, cho rằng dựa vào một bộ lân giáp, có thể vô địch thiên hạ, hôm nay bị đánh bại, hắn đạo tâm sẽ gặp đến hủy diệt tính đả kích, từ nay về sau con đường tu hành, triệt để đoạn tuyệt. Long Trần trầm giọng nói, vốn Cốc Dương bọn người, nghe nói Quách Nhiên muốn vì bọn họ chế tạo càng tăng kinh khủng áo giáp, trong nội tâm hưng phấn không thôi. Bất quá nghe xong Long Trần về sau, bọn hắn không khỏi trong lòng rùng mình, từ khi đã có Quách Nhiên chế tạo áo giáp, bọn hắn tựa hồ đối với áo giáp ỷ lại càng ngày càng mạnh rồi. Nếu có một ngày, bọn hắn đã mất đi cái này thân áo giáp, như vậy, lòng tin của bọn hắn có phải hay không hội bị nhục, hay không còn có dũng khí cùng địch dốc sức liều mạng xung phong liều chết dũng khí. Nghĩ tới đây, Cốc Dương bọn người mồ hôi trên trán tựa ra rồi, tu hành trên đường khắp nơi là hố to, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần, có thể bảo trì như thế thanh tỉnh đầu óc. Cái này lân giáp bất quá là một ít thứ đồ hư mà thôi, đây mới là ta cho ngươi mang đến lễ vật. Nói chuyện, Long Trần đem cực lớn diệt thần pháo lấy đi ra, đương cực lớn diệt thần pháo xuất hiện, một cỗ khắc nghiệt chi khí đánh úp lại, thực tế bị hỏng pháo đối với người, cảm giác tóc gáy đều nổ. Đây là diệt thần pháo, nghe nói là cơ quan tông trấn tông chí bảo, thằng này siêu cấp hung ác, ta thiếu chút nữa đã bị thứ này đem mạng nhỏ bắn cho không có. Ngươi nếu có thể bắt nó nghiên cứu đã minh bạch, đem ngươi sẽ trở thành vi tại chúng ta Long Huyết quân đoàn đệ nhất đao nhọn, ngay cả ta đều được thối vị nhượng chức. Long Trần đạo, cái này diệt thần pháo một kích kia, hắn hiện tại còn nhớ rõ thanh thanh sở sở, kinh khủng kia lực phản chấn, thiếu chút nữa bắt hắn cho đánh sơ xác trống. Nếu như không phải không hiểu như thế nào sử dụng nó, Triệu Vô Cực mạng nhỏ, có bao nhiêu cũng không đủ cái này một pháo anh, đây đúng là khủng bố đại sát khí. Còn có, đây là cùng Triệu Vô Cực đối chiến ảnh lưu niệm ngọc, bên trong ghi chép ta theo từng cái góc độ thăm dò công kích của hắn, phòng thủ, cơ quan phát động cùng các loại phù văn hoán đổi hình ảnh, đây chính là ta dùng máu tươi cho ngươi đổi về đến, ngươi cần phải tranh điểm khí, bắt nó nghiên cứu minh bạch. Long Trần đạo, lão đại, ngươi đối với ta thật tốt quá, nếu như ta là nữ, ta nhất định sẽ báo ân, ta nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Quách Nhiên cảm động đến con mắt đều đỏ, thứ này đối với hắn quá trọng yếu. Mau đỡ ngược lại a, người ta tướng mạo đẹp mắt mới gọi lấy thân báo đáp, ngươi trưởng thành như vậy, cái kia gọi lấy oán trả ơn. Long Trần tức giận nói, nhắm chúng mọi người một hồi cười to. Quách Nhiên đạt được diệt thần pháo về sau, trực tiếp tựu chuồn đi rồi, hắn một khắc cũng không muốn lãng phí, nhanh đi về nghiên cứu. Nhìn xem diệt thần pháo trên, nguyên vẹn thần văn, hạ thần cũng thấy tâm ngứa, chỉ có điều Long Trần an bài còn không có bố trí hoàn thành. Hắn đành phải chịu đựng. Tộc trưởng đại nhân, như vậy, ngài tổ chức thoáng một phát, tại chúng ta trong tộc, lựa chọn 500 cái cường giả đi ra, chuẩn bị một hồi đại chiến. Long Trần nhìn xem Khuyết Phố Trúc đạo, chỉ cần 500 cái sao, có phải hay không có chút thiếu đi? Khuyết Phố Trúc hỏi, phải biết rằng hôm nay đã có vạn linh đồ phụ trợ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc những thất truyền kia thần thông lần nữa tục tiếp, bởi vì thần thông nguyên nhân, ngược lại làm cho huyết mạch của bọn hắn, đã có phản tổ hiện tượng. Hôm nay truy vân thôn thiên tước nhất tộc, có thể không còn là lúc trước truy vân thôn thiên tước nhất tộc rồi, bọn hắn đã có lực lượng đủ mức, đừng nói 500 cái cường giả, tự tính toán 5 vạn cường giả, cũng đều lấy được ra, hơn nữa từng cái đều là chiến lực cường hãn tồn tại. 500 cái đã đủ rồi, chúng ta cũng không phải công thành, không cần quá nhiều người tay, bất quá 500 người, phải đều là cao thủ, hơn nữa hiểu được phối hợp. Long Trần đạo, truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả thần thông đều là giống nhau. Phối hợp lại khẳng định không có vấn đề gì, nhưng là nếu như người nhiều lắm, ngược lại làm cho công kích trở nên hỗn tạp, không cách nào tập trung, phạm vi công kích lớn hơn, lực sát thương sẽ bị triệt tiêu. Tốt, ta nhất định sẽ chọn lựa mạnh nhất 500 người phối hợp ngươi. Khuyết Phố Trúc gật đầu nói, Long Trần nhìn về phía Cốc Dương, đem những còn đang bế quan kia Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ đều triệu tập lại, chuẩn bị đại chiến. Bởi vì này lần đại chiến, cùng dĩ vãng bất đồng, cần hơi chút tập luyện thoáng một phát trận hình. Cụ thể cần gì trận hình, ta tối nay nói cho ngươi biết. Tốt, Cốc Dương gật gật đầu, cái này đi bế quan chi địa, đem những còn đang bế quan kia chiến sĩ tỉnh lại. Hạ thần, ta đại khái nói cho ngươi thoáng một phát, kế hoạch của ta, ngươi đến xem như thế nào an bài trận pháp. Long Trần cùng Hạ thần, suốt nghiên cứu 3 canh giờ, mới cuối cùng nhất đem phương án định ra, phương án chế định về sau, Long Huyết chiến sĩ cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, cũng bắt đầu tập luyện trận hình. Hạ thần phụ trách bố trí trận pháp. Quách Nhiên thì thôi kinh đắm chìm tại diệt thần chạy cùng lân giáp bên trong, Long Trần cái kia đoạn ảnh lưu niệm ngọc, hắn nhiều lần địa quan sát cân nhắc, có thể nói là mất ăn mất ngủ. Long Trần cũng không có nhàn rỗi, Mộng Kỳ, Sở Giao đều đi theo Long Trần cùng một chỗ bế quan, hai người linh hồn chi lực đều cực kỳ cường đại, Long Trần muốn các nàng đến trợ giúp hắn luyện đan. Mộng Kỳ ngươi tới trước đi, của ngươi linh hồn chi lực càng hùng hậu một ít, ta đến dạy ngươi trình tự, cùng mấu chốt điểm. Nói chuyện, Long Trần đem luyện đan bên trong, cần phải chú ý một ít gì đó, cùng Mộng Kỳ nói thoáng một phát, Mộng Kỳ đã từng đã giúp Long Trần luyện chế qua đan dược, một điểm tựu thấu, như vậy có thể cho Sở Giao làm mẫu. Long Trần lấy ra dung nguyệt luyện tinh lô, đem trước khi dự trữ đại lượng thuốc bột chuẩn bị tốt, hít sâu một hơi, đem bình thường 9 lần lượng thuốc bột, chậm rãi dung nhập trong lò đan. Lúc này đây, hắn muốn luyện cả lô bách hoa minh đạo đan, bởi vì thời gian cấp bách, hắn phải toàn lực tăng lên Long Huyết quân đoàn rồi. Chương 2110, toàn lực luyện đan, lò đan nổ vang bạo hưởng, đạo đạo thần văn hiển hiện, khỏa khỏa ngôi sao lưu chuyển, mênh mông khí tức, làm thiên địa rung rung, Mộng Kỳ cùng Sở Giao không khỏi khẩn trương lên. Long Trần bế quan chi địa, là ở một tòa đỉnh núi cao, tại đây vốn là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đệ tử, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi quang, tiến hành chỗ tu luyện. Tại đây bố trí cực lớn thiên địa linh trận, Long Trần ở chỗ này luyện đan, có thể trực tiếp rút ra thiên địa lực lượng, hiệu quả tốt nhất. Mặc dù biết Long Trần luyện đan nhất định không phải chuyện đùa, nếu không cũng sẽ không khiến hai người các nàng đến hộ pháp rồi, hai người mặc dù có trong nội tâm chuẩn bị, nhưng là như trước không nghĩ tới hội khủng bố như thế. Cái kia trong lò đan ẩn ẩn lộ ra năng lượng, làm cho người da đầu run lên, điều này nói rõ trong lò đan lực lượng đã đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng, nếu như bạo phát đi ra, ba người sợ có lo lắng tính mạng. Lúc này Long Trần cũng là khuôn mặt nghiêm túc, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Mộng Kỳ tại Long Trần sau lưng, đem linh hồn chi lực liên tục không ngừng địa chuyển vận cho Long Trần, không dám có một tia chủ quan. Ầm ầm, lò đan bạo hưởng, không ngừng rung rung, liền Long Trần chỗ dãy núi cũng bắt đầu chấn động, khủng bố uy áp càng ngày càng mạnh. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lò đan run lên bần bật, đang ở đó lúc, Long Trần linh hồn chi lực toàn lực bộc phát, hét lớn một tiếng. Ngưng, lò đan phía trên vốn là vô tận phù văn lưu chuyển, lập tức ngưng trệ. Ngay sau đó phù văn chậm rãi mở đi, lò đan lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hô, lúc này thời điểm, ba người thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, Long Trần cái này mới phát hiện, trán của hắn cùng phía sau lưng, đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cái này một lò đan luyện được kinh hồn táng đảm, quá dọa người rồi. Sở Giao một mực ở bên cạnh, tuy nhiên nàng không có phụ trợ, bất quá trong lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi, tuy nhiên nàng không hiểu luyện đan. Nhưng là nàng theo Long Trần cái kia khẩn trương thần sắc, đã biết rõ cái này lô đan không phải chuyện đùa. Tạch tạch tạch, Long Trần chậm rãi đem nắp lò mở ra, vừa vừa lộ ra một đường nhỏ khe hở, đạo đạo màu sắc quang mang tuôn ra, đem toàn bộ thế giới nhiễm lên hoa mỹ sắc thái. Đẹp quá, Mộng Kỳ cùng Sở Giao, đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, nắp lò tử bị sốc lên, đầy trời đóa hoa tách ra, giống như thực giống như huyễn, xinh đẹp vạn đoan, làm cho người như đặt mình trong mộng. Long Trần nhìn thoáng qua, không tệ, 9 khỏa đan dược đã thành rồi, chỉ có điều có một khỏa trung phẩm, 2 khỏa thượng phẩm, những thứ khác đều là cực phẩm bách hoa minh đạo đan, không có một khỏa phế đan. Mộng Kỳ cùng Sở Giao riêng phần mình cầm một khỏa bách hoa minh đạo đan, nhìn xem thượng diện không ngừng biến hóa hoa văn đồ án, yêu thích không buông tay, trên mặt đẹp tất cả đều là kinh hỉ cùng tán thưởng. Ầm ầm, bỗng nhiên trong hư không một tiếng kinh lôi vang lên, đem Mộng Kỳ cùng Sở Giao bừng tỉnh, có chút khiếp sợ địa nhìn về phía hư không. Cho ta đi, bằng không thì ông trời muốn đánh xuống lôi kiếp đem chúng hủy diệt rồi. Long Trần đem những đan dược kia toàn bộ thu vào, đường bách hoa minh đạo đan tiến vào hỗn độn không gian thời điểm, hư không phía trên không ngừng ngưng tụ lôi đình chi lực, đã mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Long Trần triệu hồi ra lôi long, vì cái kia năm khỏa bách hoa minh đạo đan độ kiếp khải linh, lại đem một cái khác phê thuốc bột, dung nhập trong lò đan, bắt đầu luyện chế thứ hai lô đan dược. Lúc này đây đổi lại Sở Giao đến hỗ trợ. Mộng Kỳ tắc thì ở bên cạnh hộ pháp, đồng thời khôi phục linh hồn chi lực. Vừa rồi cái kia một lò đan, tiêu hao Mộng Kỳ 5 thành tả hữu linh hồn chi lực, mà Long Trần cũng tiêu hao 3 thành tả hữu. Cái này còn may mà, dùng nguyệt luyện tinh lô đã nhận được thiên nhất linh thủy tẩm bổ, khôi phục một tia bản năng đến phụ trợ luyện đan, nếu không tiêu hao hội càng tăng kinh khủng. Bất quá lần thứ nhất luyện chế đầy lô đan, khẳng định phải khắp nơi coi chừng, vì tuyệt đối xác suất thành công, Long Trần tình nguyện nhiều tiêu hao một ít linh hồn chi lực, cho nên mới tiêu hao khủng bố như thế. Mà thứ hai lô đan, đã có kinh nghiệm, luyện chế, tự tương đối dễ dàng rất nhiều, chỉ một nén nhang thời gian, thứ hai lô đan đã hoàn thành. Mở ra lò đan xem xét, thậm chí có 8 khỏa cực phẩm đan, còn lại 2 khỏa, cũng xuất hiện cực phẩm hoa văn, nhưng là không có linh tính, cuối cùng không thể xem như cực phẩm đan. Một khi bắt đầu, đằng sau luyện chế tự trở nên đơn giản, bởi vì luyện được nhiều hơn, dung nguyệt luyện tinh lô không riêng có thể phụ trợ, còn sinh ra một loại luyện đan trí nhớ, lại để cho Long Trần khống chế, càng phát ra thuận buồm xuôi gió, linh hồn chi lực, tiêu hao cũng không có khủng bố như vậy rồi. Ba ngày thời gian, Long Trần một mực không có nhàn rỗi, của mình linh hồn chi lực không đủ, tự toàn bộ nhờ Mộng Kỳ cùng Sở Giao trèo trống. Trong thời gian ba ngày, Long Trần tổng cộng luyện chế ra hơn 1.000 khỏa bách hoa minh đạo đan, Long Trần ba người sắc mặt đều trở nên thương trắng như tờ giấy, đầu kịch liệt đau nhức, linh hồn của bọn hắn chi lực đã thấy đáy rồi, rốt cuộc luyện bất động rồi, nhất định phải nghỉ ngơi một chút mới được. Mộng Kỳ cùng Sở Giao về nghỉ ngơi, Long Trần tắc thì kéo lấy mỏi mệt muốn chết thân thể, tìm được Cốc Dương, lại để cho Cốc Dương đem những đan dược này phân phát xuống dưới, cam đoan mỗi người quân sĩ trường cấp bậc cường giả đều có thể lấy được bách hoa minh đạo đan. Lấy được về sau, lập tức phục dụng, lập tức bắt đầu thức tỉnh dị tượng, đem đan dược an bài tốt về sau, Long Trần đã tìm được Hạ Thần. Có động tĩnh chưa? Long Trần hỏi, tạm thời còn không có, lão đại ngươi yên tâm, của ta Khuy Thiên Linh Trận cùng Huyền Thiên Đạo Tông bên kia là ngay cả lấy, mà kể cái nào một phương diện có thể nghi tình huống, tuyệt đối có thể trước tiên phát giác. Hạ Thần đạo, lúc trước kiến tạo Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tổ địa thời điểm, Hạ Thần tự bố trí tốt hết thảy, các loại trạm gác ngầm, đã sớm đã bố trí, phương viên mấy trăm vạn dặm động tĩnh đều giấu giếm bất trụ hắn. Huyền Thiên Đạo Tông cũng là như thế, hắn ở chỗ này cũng có thể chứng kiến bên kia hết thảy. Long Trần đã từng nói qua, Triệu Vô Cực nếu như muốn động thủ, cả hai người tất chọn một mà thôi, đồng thời công kích xác suất phi thường nhỏ. Long Trần gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bọn hắn có lẽ đã ở mưu đồ, cân nhắc trong đó lợi hại, bất quá ta cảm thấy, bọn hắn công kích tại đây xác suất là cao nhất. Chỉ có điều, bọn hắn đơn giản không ra tay, vừa ra tay tựu là lôi đình vạn quân, người bên này bố trí, đều hoàn thành sao? Đều hoàn thành, các loại bố trí toàn bộ đã vào vị trí của mình, nói thật, lão đại. Tiền này, hoa được có chút làm cho đau lòng người a. Hạ Thần có chút thịt đau địa đạo, nhiều như vậy tài liệu, đều dùng để bố trí trận pháp, hơn nữa còn là duy nhất một lần, một khi dùng, tự toàn bộ cũng bị mất, lại để cho Hạ Thần có chút hãi hùng khiếp vía, hắn đời này cũng không muốn qua, có thể như thế xa xỉ, bố trí khủng bố như thế đại trận. Yên tâm đi, chúng ta tốn ra tiền, ít nhất có thể gấp 10 lần lợi nhuận trở lại, bên này giao cho ngươi rồi, không bao giờ cũng không phải buông lòng, ta đi nghỉ ngơi một chút. Long Trần đạo, lão đại ngươi đi đi, bên này có ta chằm chằm vào, có nhiều như vậy chuẩn bị, coi như là địch nhân đến thiên quân vạn mã, ta một người cũng có thể chống đỡ một hồi. Hạ Thần thập phần tự tin địa đạo. Long Trần gật gật đầu, theo Hạ Thần cái kia trở lại, Long Trần muốn đi xem Quách Nhiên bên kia như thế nào, nhưng là thân thể thật sự quá mỏi mệt rồi, trở lại gian phòng của mình, ngã đầu đi nằm ngủ. Cái này một giấc ngủ được thập phần hương vị ngọt ngào, còn làm mộng đẹp, mộng thấy mình kết hôn, có một đại sắp xếp tân nương. Cơ hồ bài xuất tốt vài trăm dặm. Mỗi người đều mang theo mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu đang đắp hồng khăn cô dâu, Long Trần đại hỉ, tranh thủ thời gian chạy tới nhấc lên khăn cô dâu. Kết quả khăn cô dâu nhấc lên khai, cũng lộ ra một trương như là cóc thạch đầu gương mặt, chính vẻ mặt nhe răng cười mà nhìn xem hắn. Hô, Long Trần trong nháy mắt từ trong mộng kinh ngồi xuống, cái này mới phát hiện, hắn nằm ở trên giường, Mộng Kỳ cùng Sở Giao đi nằm ngủ ở bên cạnh hắn. Long Trần bừng tỉnh, đem Mộng Kỳ cùng Sở Giao cũng đánh thức. Vội vàng hỏi Long Trần làm sao vậy? Triệu Vô Cực đến rồi. Long Trần mở miệng nói. Hạ Thần đều không có phát ra cảnh báo, làm sao ngươi biết? Mộng Kỳ không khỏi hỏi. Cái kia Triệu Vô Cực, ta tại cùng hắn giao thủ thời điểm, đem một giọt tinh huyết, lặng yên không một tiếng động địa sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Đương hắn đối với ta sinh ra dày đặc sát ý, hoặc là khoảng cách ta nhất định phạm vi thời điểm, ta sẽ sinh ra cảm ứng. Long Trần chậm rãi đứng lên nói. Lúc ấy Long Trần cùng Triệu Vô Cực kịch chiến, hai người đều giết được tiên huyết phi tiên, một giọt tinh huyết, lặng lẽ dung nhập Triệu Vô Cực trong cơ thể, Triệu Vô Cực rất khó phát giác. Coi như là phát giác, cũng sẽ cho rằng là song phương tiên huyết phi tiên cử chỉ vô tâm, hắn hội đem tinh huyết bước ra bên ngoài cơ thể. Bất quá tự tính toán đem tinh huyết bước ra bên ngoài cơ thể, trong cơ thể hắn cũng sẽ lưu lại Long Trần tinh thần lạc ấn, người này tuy nhiên lực sát thương khủng bố, nhưng là toàn bộ đều là ngoại lực, bản thân linh giác cũng không cao. Long Trần có thể cảm ứng hắn, nhưng lại để cho Hạ Thần toàn diện giám thị, song trọng bảo đảm phía dưới, Long Trần mới làm bố cục. Chúng ta là không phải lập tức muốn xuất chiến. Sở Giao hỏi, không có khoa trương như vậy, loại cảm ứng này, so sánh mơ hồ, hẳn là hắn khoảng cách ta rất xa mới đúng. Ta đoán chừng, hắn hẳn là theo cơ quan tông tiểu thế giới ở bên trong đi ra, trước khi ta không có cảm ứng, nói rõ hắn một mực tại tiểu thế giới ở bên trong chữa thương. Hôm nay hắn hẳn là đi ra. Về phần lúc nào động thủ, khả năng còn cần một chút thời gian, hắn nhất định phải trước xác định vị trí của ta mới được, các ngươi thế nào, tốt một chút rồi sao? Long Trần nhìn xem hai người, có chút thương tiếc mà nói, lần này luyện đan, đem các nàng hai cái cũng mệt muốn chết rồi. Linh hồn chi lực không sai biệt lắm khôi phục 7-8 phần, đã không có chuyện gì rồi, người mới là cực khổ nhất. Mộng Kỳ Vi Long Trần sửa sang lại quần áo một chút, có chút đau lòng địa đạo. Ta đến a, Sở Giao vừa mới rửa sạch một đầu khăn mặt, muốn cho Long Trần lau mặt, Long Trần thò tay đi lấy, cảm thấy không có ý tứ lại để cho Sở Giao đến. Sở Giao lại mỉm cười, đem Long Trần tay bắt lấy, ôn nhu địa vi Long Trần lau mặt, Long Trần trên mặt còn mang theo đổ mồ hôi đâu rồi, vừa rồi ác ma, đem Long Trần cho lại càng hoảng sợ. Mộng Kỳ cùng Sở Giao ôn nhu địa cho Long Trần rửa mặt, Sở Giao vi Long Trần lấy ra một kiện mới tinh trường bào màu đen, Long Trần sở hữu trường bào, cơ bản đều là Sở Giao tự mình làm. Theo Long Trần thân giá đề cao, có khiếu, chất vải cũng là càng ngày càng tốt, đơn giản sẽ không bị đánh nát, nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt may vá khổng, Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm động. Tin tưởng ta, chờ ta Long Trần quân lâm thiên hạ ngày, tự là mang theo các ngươi thoái ẩn núi rừng thời điểm. Đến lúc đó chúng ta rời xa cái này ồn ào náo động thế giới, tìm kiếm một phương tịnh thổ, tự do tự tại, vô ưu vô lự sinh hoạt. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ cùng Sở Giao tay, trịnh trọng địa đạo. Mộng Kỳ cùng Sở Giao biết rõ Long Trần trong miệng cái gọi là quân lâm thiên hạ, tự là đem chỗ có cửu oán toàn bộ dọn dẹp, tìm được cha mẹ ruột của hắn, cởi bỏ thân thế chi mê, chỉ có điều, ở trong đó chỉ sợ còn có rất dài lộ phải đi. Mộng Kỳ cùng Sở Giao chỉ là tự nhiên cười nói, các nàng cảm thấy chỉ cần có thể cùng tại Long Trần bên người là tốt rồi, quân mỗi ngày hạ cũng a, quy ẩn nông thôn cũng tốt, chỉ cần Long Trần ưa thích, các nàng tự ưa thích. Mộng Kỳ, ta muốn đưa ngươi đồng dạng thứ tốt. Long Trần nói xong, đem cửu liên tụ hồn đan lấy đi ra. Chương 2111, giết đến tận cửa. Đương Long Trần đem cửu liên tụ hồn đan khi rút tay ra, Mộng Kỳ trong nháy mắt cảm ứng được cửu liên tụ hồn đan nội, cái kia mênh mông như biển linh hồn chấn động. Càng làm cho Mộng Kỳ giật mình hơn là, viên đan dược kia thậm chí có linh hồn của mình chấn động, thật giống như một cái sinh linh, nàng đánh giá nó, cửu liên tụ hồn đan đã ở dùng linh hồn chi lực, nhút nhát e lệ địa đánh giá Mộng Kỳ. Long Trần nhẹ nhàng sờ lên cửu liên tụ hồn đan, mỉm cười nói, không cần sợ hãi, nàng sẽ đối với ngươi rất tốt, từ nay về sau nàng sẽ là của ngươi chủ nhân. Long Trần an ủi thoáng một phát cửu liên tụ hồn đan, cửu liên tụ hồn đan lại đối với hắn phát ra một loại không bỏ cảm xúc, vậy mà không muốn rời đi hắn. Long Trần an ủi nó tốt một hồi, nó mới bị đưa đến Mộng Kỳ trên tay, cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan thật giống như một đứa con nít bình thường, đối với ngoại giới tràn đầy hiếu kỳ, nhưng là cũng tràn đầy sợ hãi. Dù sao nó vừa mới khải linh, tự đã tao ngộ khủng bố lôi kiếp, muốn đem chi diệt sát, cho nên nó đối với Long Trần ngoại trừ hết thảy, đều rất lạ lẫm. Mộng Kỳ đạt được cửu liên tụ hồn đan về sau, vội vàng dùng linh hồn chi lực trấn an, đồng thời chậm rãi cùng nó câu thông, dần dần địa lấy được tín nhiệm của nó, mới đưa nó thu hồi linh hồn không gian. Cửu liên tụ hồn đan bị Mộng Kỳ đưa vào linh hồn không gian về sau, trên người của nàng vậy mà bắt đầu có đạo đạo hoa sen đồ án hiện lên. Nguyên lai cửu liên tụ hồn đan tiến vào Mộng Kỳ không gian về sau, mà bắt đầu chính mình tu hành. Nó một tu hành, thậm chí ngay cả cùng Mộng Kỳ cũng đi theo tiền lời, không cần tu luyện, lại có thể lại để cho linh hồn chi lực càng không ngừng tăng trưởng, cái này cửu liên tụ hồn đan là vi Mộng Kỳ lượng thân chế tạo. Mà Long Trần bởi vì cũng không phải là diễn thiên giả, không riêng không chiếm được thiên đạo chiếu cố, còn cùng thiên đạo tương bài xích, cửu liên tụ hồn đan tại Long Trần linh hồn trong không gian tu hành, ngược lại sẽ đã bị rất nhiều hạn chế. Hôm nay tại Mộng Kỳ linh hồn trong không gian, nó tựa như con cá thả về đại hải, tự do địa khống chế chính mình, dùng Mộng Kỳ linh hồn không gian làm vật trung gian, thỏa thích địa hấp thu ở giữa thiên địa lực lượng đến tư nuôi mình, đồng thời đã ở tầm bổ Mộng Kỳ linh hồn. Mộng Kỳ trên mặt đẹp, hiển hiện vẻ mừng như điên, cửu liên tụ hồn đan phụ trợ, so chính cô ta toàn lực tu hành hiệu quả, còn tốt hơn trên gấp đôi. Nói cách khác, về sau nó căn bản không cần tu hành, linh hồn chi lực cũng sẽ điên cuồng tăng trưởng. Nếu như nàng cùng cửu liên tụ hồn đan phối hợp, hiệu quả sẽ cường đại hơn. Long Trần nói không sai, cái này khỏa cửu liên tụ hồn đan, tự là vì nàng lượng thân chế tạo. Cảm ơn, gần đây ổn trọng Mộng Kỳ, vậy mà hưng phấn mà ôm Long Trần, chủ động cho Long Trần một cái môi thơm, đây chính là hiếm thấy diễm phúc. Bất quá không đợi Long Trần cẩn thận nhận thức, bỗng nhiên Long Trần bên hông một khối thẻ bài, lập lòe. Có biến rồi, đi, mau đi xem một chút. Long Trần vội vàng lôi kéo Mộng Kỳ cùng Sở Giao đi ra. Thẳng đến tại Truy Vân thôn Thiên Tước tộc trong đất đỉnh núi mà đi. Tại một chỗ dưới mặt đất trong đại điện, 360 căn cột đá phía trên, có đạo đạo thần văn lưu truyền, hạ thần chính xếp bằng ở đại điện chính giữa, đại địa phía trên có vô số phù văn tại qua lại lưu động, lại để cho người chợt nhìn đi, lập tức tráng váng đầu não chướng. mà Hạ Thần chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên mặt đất không ngừng thay đổi đồ án, chỉ là Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao đều xem không hiểu những vật này. Phát hiện mục tiêu, Long Trần hỏi, ân, hôm nay vừa mới có ba người, vụng trộm đã đến gần Huyền Thiên Đạo Tông, sau đó lại lặng lẽ đã đi ra. Hạ Thần đạo, biết rõ là người nào sao? Long Trần hỏi, trận phù đều tại dưới mặt đất, chỉ có thể đại khái dò xét tung tích của đối phương, nhưng không cách nào đạt được rõ ràng hình ảnh. Bất quá lão đại ngươi muốn nhìn, ta có thể cách không mở ra dưới mặt đất trận phù, bất quá, ta lo lắng sẽ bị đối phương cảnh giác. Bởi vì cơ quan tông không riêng tinh thông đúc khí, cũng tinh thông các loại phù văn, cho nên, ta mới thông chi lão đại tới. Tuy nhiên không cách nào chứng kiến bộ dáng của bọn hắn, nhưng là bọn hắn vừa mới tại Huyền Thiên Đạo Tông đại trận phạm vi cảnh giới bên ngoài, đã tìm được tốt nhất nhìn xem điểm, hiển nhiên lai giả bất thiện. Hạ Thần đạo, Hạ Thần trận pháp thiên phú, cao đến dọa người, hắn chỉ có điều dựa vào một bộ cổ xưa di cuốn, tự chính mình nghiên cứu ra vô số trận pháp. Ngoài ra tích lối tắt, chính mình đã sáng tạo ra một ít kỳ dị trận pháp, ví dụ như loại này dưới mặt đất dòm linh trận, chính là hắn căn cứ cổ đại trận pháp cải tiến, mà ngay cả trận pháp cao thủ, cũng không cách nào dò xét. Long Trần trầm ngâm một chút nói, cái lúc này, có thể đi vụng trộm dò xét Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn rồi. Tuy nhiên Long Trần cùng tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc đều có thù, nhưng là Long Trần tin tưởng cái lúc này, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Đương hắn cùng với Triệu Vô Cực kịch chiến thời điểm, cũng đã nhìn ra, bất kể là Thiên Tà Tử hay vẫn là Côn Bằng Tử bọn người, đều tại lẳng lặng yên quan sát, căn bản không có ra tay ý định. Bọn hắn không thể không cơ hội, cũng không phải không có lấy cớ, mà là bọn hắn không muốn tùy tiện ra tay, bọn hắn tại đang trông xem thế nào. Bởi vì tại làm sao nhiều cường giả trước mặt ra tay, chỉ biết không công bạo lộ lá bài tẩy của mình, cái này đối với về sau tranh phong bất lợi, bọn hắn nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, là sẽ không xuất thủ. Lúc ấy bọn hắn có thể ẩn nhẫn, cái lúc này lại càng không có đối với Long Trần ra tay lý do, bọn hắn hiện tại muốn làm, tự là tọa sơn quan hổ đấu, bò kiều nhìn qua nước chảy. Thế nhưng mà bọn hắn vì cái gì, hội trước nhìn xem Huyền Thiên Đạo Tông, mà không phải huyền thú nhất tộc tộc địa đâu. Mộng Kỳ khó hiểu mà nói, Long Trần đã thoát ly Huyền Thiên Đạo Tông rồi, bọn hắn đối với Huyền Thiên Đạo Tông ra tay, đây chẳng phải là khiêu khích Thiên Võ Liên Minh sao? Coi như là thăm dò, cũng có thể là trước thăm dò tại đây mới đúng a, cái này lại để cho người có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Lại tới nữa, Hạ Thần thấp giọng nói, Long Trần vội vàng hướng cái kia trận đồ trên nhìn lại, lúc này đây Long Trần nhìn ra mánh khóe, có ba đạo phù văn, đang tại chậm rãi du động, mà mặt khác phù văn nhưng chỉ là đang không ngừng địa lập lòe. Lúc này đây đến rồi ba đợt người, bọn hắn vậy mà thẳng nhận được Huyền Thiên Đạo Tông trận pháp biên giới, cũng chạm đến trận pháp cấm chế. Ồ, kỳ quái, bọn hắn chạm đến trận pháp cấm chế về sau, người vậy mà mượn trận bàn đào tẩu rồi, có ý tứ gì? Cố ý hù dọa người, Hạ Thần nghi hoặc nói. Không phải hù dọa người, đây là muốn đánh rắn động cỏ, muốn dương đông kích tây mà thôi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, Huyền Thiên Đạo Tông tiến vào tình trạng báo động rồi, muốn hay không theo chân bọn họ liên hệ thoáng một phát. Hạ Thần hỏi, không cần, bọn hắn hoàn toàn không có tiến công Huyền Thiên Đạo Tông lý do, đây là muốn dẫn chúng ta đi cứu viện, sau đó tiến công. Lão đại, chúng ta bên này cũng có động tĩnh rồi, thật nhiều người. Hạ Thần không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Hạ Thần chỉ vào một cái khu vực, chỉ thấy cái hướng kia, có rậm rạp chằng chịt như hạt cát đồng dạng hình ảnh tại chậm rãi di động, đường khoảng cách truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa còn có ngàn dặm tả hữu khoảng cách, chậm rãi di động hình ảnh ngừng lại. Hừ, lại vẫn bố trí ảo trận, có ý tứ, nhìn xem cái kia bất động phù văn, Hạ Thần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, bọn hắn còn tưởng rằng hết thảy làm thập phần ẩn nấp đấy. Đại khái có bao nhiêu người? Long Trần hỏi, đại khái hơn một vạn, nhưng là bọn chúng đều là cường giả. Những màu đỏ sẫm kia phù văn, tỏ vẻ những người này tu vi, đều tại thông minh cảnh, quang thông minh cảnh cường giả tụ khoảng chừng hơn 3.000 người. Hạ Thần ẩn ẩn có chút hưng phấn mà đạo, hắn còn không có chủ trì qua quy mô khủng bố như thế đại chiến đấy. Chỉ sợ không chỉ nhiều như vậy a, bởi vì có ít người, người dù cho dùng trận pháp, cũng không cách nào cảm giác bọn hắn. Long Trần nhắc nhở, thạch tộc đó là một cái kỳ dị tồn tại, tánh mạng của bọn nó khí tức cực kỳ quái dị, Hạ Thần trận pháp là nhìn xem tánh mạng chấn động đến xác định mục tiêu, nhưng là thạch tộc không có có sinh mạng chấn động, rất có thể bị xem nhẹ, cho nên mới nhắc nhở. Lão đại yên tâm đi, lần này ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn xem, trận pháp sư là một cái bao nhiêu cường hãn tồn tại, hắc hắc, đương nhiên, cường hãn nhất, hay vẫn là lão đại tiền của ngươi. Hạ Thần cười nói, bọn hắn đại khái còn có bao lâu tiến công? Long Trần hỏi, dù sao Hạ Thần là trận pháp sư, có lẽ có thể dự đoán. Đoán chừng nhanh nhất còn phải 2 ngày thời gian a. Hạ thần nhìn kỹ một chút dưới mặt đất trận đồ đạo. Như thế nào muốn lâu như vậy? Long Trần sững sờ, bởi vì bọn họ bố trí nhất ẩn nấp lấn thiên giấu giếm biển ẩn linh trận, thứ này bố trí cực kỳ tốn thời gian, bất quá trận pháp này phi thường cường đại. Bọn hắn có lẽ có thể đơn giản đột phá chúng ta bên ngoài tam trọng bố trí, mà sẽ không bị chúng ta phát giác, không thể không nói, cơ quan này tông cũng là phi thường có tiền. Hạ thần có chút cực kỳ hâm mộ mà nói, hiển nhiên bố trí trận pháp này cũng cần rộng lượng tài nguyên. Xem, bọn hắn biến mất. Hạ thần bỗng nhiên chỉ vào nguyên lai phù văn dày đặc khu vực, quả nhiên những phù văn kia không thấy rồi, nói rõ bọn hắn đã tàng hình rồi. Chúng ta đây còn có thể tìm được bọn hắn sao? Mộng Kỳ không khỏi hỏi, bây giờ là tìm không thấy rồi, bất quá không có quan hệ, chỉ cần bọn hắn tiến vào ta bố trí bình chướng thời điểm, ta có thể chứng kiến bọn hắn rồi. Bất quá, bọn hắn theo khoảng cách này di động tới, trận pháp từng điểm đẩy mạnh, chỉ sợ không có 2-3 ngày, căn bản không cách nào làm được. Hạ thần hồi đáp, bọn hắn vì tuyệt đối an toàn, vì không bị phát hiện, theo rất khoảng cách xa bắt đầu bày trận, như vậy tự lùi lại đến thời gian. Quả nhiên là dương đông kích tây, sao sơn chấn hổ chi mà tính, cố ý kinh hãi Huyền Thiên Đạo Tông, đem người khác chú ý lực, đều hấp dẫn đến bên kia, trên thực tế mục tiêu nhưng lại tại đây. Bọn hắn lúc này đây, cũng không phải là vì giết ta, mục tiêu là truy vân thôn thiên tước nhất tộc, bọn hắn muốn đem truy vân thôn thiên tước nhất tộc nhổ tận gốc. Long Trần trong đôi mắt, hiển hiện một vòng sát cơ. Bọn hắn tại sao phải nhằm vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc đâu? Sở Giao khó hiểu địa đạo, có lẽ có lưỡng nguyên nhân, bên trong một cái, hoặc là cố ý hướng huyền thú nhất tộc lấy lòng, hoặc là huyền thú nhất tộc cho bọn hắn âm thầm ủng hộ. Còn có một nguyên nhân, chính là bọn họ muốn do bị động biến chủ động, nếu như ta chúng mưu kế, tỏa trấn Huyền Thiên Đạo Tông, làm cho truy vân thôn thiên tước nhất tộc nguyên khí đại thương. Dùng tính cách của ta, không cần bọn hắn tìm ta, ta cũng biết giết tận cửa đi. Những ngày này ta một mực không có ở bên ngoài lộ diện. Bọn hắn có lẽ đã cho ta trốn ở Thiên Võ Liên Minh tổng bộ xác suất càng lớn, bởi vì ta theo Thiên Võ Liên Minh ly khai thời điểm, là từ Minh Chủ Đại Nhân chuyên dụng truyền tống trận ly khai, người khác cũng không biết ta ly khai. Long Trần đảo, thật phức tạp, Sở Giao không chỉ có thở dài nói, loại này tính toán, nàng nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, bọn hắn cho rằng hiểu rõ ta, kỳ thật ta hiểu rõ hơn tự chính mình. Hơn nữa cơ quan tông xuất kích, cảm giác, cảm thấy có một loại âm mưu hương vị, nhưng là chúng ta không cần phải xen vào nhiều như vậy, lúc này đây, chúng ta được đến thoáng một phát hung ác, lại để cho một ít lỗ mũi xem người ra hỏa, ghi nhớ thật lâu. Hạ thần, tại đây hết thảy đều giao cho ngươi rồi, ta đi xem, có người thức tỉnh dị tượng không có. Long Trần nói xong, mang theo Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã đi ra, chỉ để lại vẻ mặt hưng phấn hạ thần, gắt gao chằm chằm vào dưới mặt đất hình ảnh. Đều đến đây đi. Lần này ta muốn dùng lão đại tiền, nện chết các ngươi. Chương 2112, Long huyết dị tượng. Đường Long Trần đi vào Long huyết quân đoàn chỗ khu vực thời điểm, không khỏi lại càng hoảng sợ, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người quanh thân khí huyết kích động, trong cơ thể ẩn ẩn có tiếng long ngâm gào thét, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Không riêng bọn hắn, còn có hơn 1.000 long huyết chiến sĩ, cũng đều là như thế, bọn hắn đứng ở nơi đó, rồng ngâm rung trời, phảng phất khi bọn hắn mỗi người trong cơ thể đều có một đầu man long đang gào thét. Sở hữu long huyết chiến sĩ, phảng phất tất cả hung thú thức tỉnh, lộ ra răng nanh, cái kia hung lệ khí tức, lại để cho ra người ra phát lạnh. Các ngươi thức tỉnh dị tượng, Mộng Kỳ giật mình mà nói, khí thế của bọn hắn quá kinh người. Chúng ta, cũng không biết có tính không là đã thức tỉnh, Cốc Dương sờ cái đầu, có chút không biết làm sao địa đạo. Thức tỉnh tựu là thức tỉnh, không có thức tỉnh tựu là không có thức tỉnh, này làm sao còn có thể không biết đâu. Sở Giao cũng là không hiểu ra sao, Cốc Dương, nói làm cho người khác sở không được ý nghĩ. Được rồi, giải thích không rõ ràng lắm, lão đại ngươi xem. Cốc Dương bỗng nhiên hai tay chấn động, sau lưng dị tượng trong nháy mắt căng ra, trong lúc đó một tiếng to rõ rồng ngâm truyền đến, ở đằng kia dị tượng bên trong, thậm chí có một đầu vạn dặm huyết long tại xoay quanh. Huyết long gào thét, âm thanh chấn vân tiêu, trong nháy mắt đó Cốc Dương khí huyết trong nháy mắt bị điểm đốt, ngay tại lúc đó, hắn toàn thân bị huyết sắc long lân bao trùm. Long huyết chiến thần vậy mà tự động xuất hiện. Hơn nữa theo cái kia dị tượng xuất hiện, Cốc Dương trên người lân phiến, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ đồ án, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là cái kia cự long ảnh thu nhỏ. Đến một quyền thử xem, Long Trần vừa mừng vừa sợ kêu lên, oanh, Cốc Dương một quyền hướng Long Trần đập tới, Long Trần trên nắm tay, bị màu trắng long lân bao trùm, ngăn cản Cốc Dương một quyền, kết quả Long Trần thủ đoạn kịch liệt đau nhức, thậm chí có rạn nứt dấu hiệu. Khá lắm, lực lượng này, có thể a. Long Trần không khỏi hưng phấn mà hét lớn. Tuy nhiên hắn không có triệu hồi ra Thương Long chiến thân, cũng không có sử dụng toàn lực, đồng dạng Cốc Dương cũng không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, toàn bộ bằng thân thể chi lực mà thôi. Hắc hắc, lão đại lực lượng này coi như cũng được a, nói thật, ta hiện tại còn không có hoàn toàn thích ứng dị tượng gia trì, chờ ta thích ứng, lực lượng hội lớn đến liền tự chính mình đều cảm thấy sợ hãi. Cốc Dương cũng hưng phấn mà nắm nắm đấm kêu lên, cảm tình ngươi đây là giả heo ăn thịt hổ, cố ý cho ta đến thoáng cái có phải không? Rõ ràng đã thức tỉnh dị tượng, còn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Long Trần tức giận nói, lão đại, ta thật sự không biết cái này có tính không thức tỉnh dị tượng, không phải nói, một loại dị tượng, toàn bộ thế giới chỉ có thể xuất hiện một cái sao. Cốc Dương chặn lại nói, đúng vậy, đây là thưởng thức. Long Trần đạo, tuy nhiên trong thiên địa dị tượng, có hàng tỷ loại, nhưng là tuyệt đối không có hai chủng dị tượng là giống nhau, chúng đều là trên cái thế giới này duy nhất. Lý Kỳ, người cho lão đại biểu thị thoáng một phát. Cốc Dương kêu lên, Lý Kỳ đi tới, một tiếng gào to, cũng triệu hồi ra dị tượng, đương hắn dị tượng vừa xuất hiện, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Long Trần đều trợn tròn mắt. Điều này sao có thể? Lý Kỳ dị tượng, vậy mà cùng Cốc Dương giống như đúc, không chút nào chênh lệch, chỉ có dị tượng bên trong thế giới chấn động, có một tia bất đồng mà thôi. Không riêng như thế, Minh Viễn, còn các người nữa đều căng ra dị tượng, cho lão đại nhìn xem. Cốc Dương đối với Tống Minh Viễn, cùng những long huyết kia các chiến sĩ kêu lên. Dầm dầm dầm, từng đạo dị tượng bị căng ra, Long Trần trong mắt đều muốn lồi đi ra, sở hữu thức tỉnh dị tượng long huyết các chiến sĩ, dị tượng vậy mà đều giống như đúc. Lão đại, chúng ta cũng không biết, chúng ta có phải thật vậy hay không đã thức tỉnh dị tượng. Cốc Dương cũng có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần ngây người sau nửa ngày, bỗng nhiên cười ha ha nói, quản hắn khỉ gió có phải hay không đã thức tỉnh, các người nói cho ta biết, có phải hay không các người cảm giác trở nên cường đại rồi. Đương nhiên, toàn thân đều là khí lực. Hận không thể hiện tại tựu đại chiến một hồi. Cốc Dương hét lớn, giống như hiếu chiến sư tử, mặt khác long huyết chiến sĩ cũng là như thế. Lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, làm bọn hắn sinh ra một loại hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn cảm giác. Tốt rồi, hay vẫn là an tâm củng cố các ngươi dị tượng a, hiện tại khí tức bất ổn, cần lắng động thoáng một phát. Long Trần khoát khoát tay đạo, sắp xếp xong xuôi mọi người, nhìn xem những không có kia thức tỉnh dị tượng, vẻ mặt vẻ hâm mộ long huyết các chiến sĩ. Long Trần lại để cho bọn hắn không nên gấp gáp, rất nhanh sẽ đến phiên bọn hắn. Long Trần đã tìm được Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển Nhi, phát hiện hai người vẫn đang bế quan, nhìn từ đàng xa đi, Diệp Chi Thu chỗ sơn mạch đã bị đóng băng, chung quanh đều là trắng như tuyết tuyết trắng. Tại đỉnh núi, Diệp Chi Thu khoanh chân mà ngồi, giống như một băng tuyết nữ thần, thần thánh không thể xâm phạm. Tại sau lưng của nàng, thậm chí có một tòa băng tuyết cung điện hiển hiện, tại băng tuyết cung điện phía trên, treo một vòng minh nguyệt. Thánh khiết ánh trăng rơi, cung điện nguy nga hùng vĩ, cho không người nào tận hàn ý. Mà Đường Uyển Nhi tại mặt khác trên một ngọn núi cao, quanh thân vô tận phong nhận lưu chuyển, đem hư không xé rách ra từng đạo lỗ hổng. Đường Uyển Nhi sau lưng, không gian càng không ngừng vặn vẹo, thấy không rõ dị tượng tình huống, loáng thoáng có thể chứng kiến một thanh loan nguyệt như ẩn như hiện. Bởi vì có đại trận cách ly, hai người lẫn nhau sẽ không quấy nhiễu đến đối phương, nhưng là hai người đều hai mắt nhắm nghiền, ở vào trong nhập định. Xem ra cùng Bách Hoa Minh đạo đan không có vấn đề gì, có lẽ cho Long huyết chiến thân có quan hệ. Long Trần chứng kiến hai người dị tượng, gật đầu nói. Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển Nhi dị tượng hết thảy đều bình thường, đã nói rõ vấn đề. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người luyện hóa qua phệ kim tà Long máu huyết, bị Long Trần truyền thụ Long huyết chiến thân. Chỉ có điều Long Trần không nghĩ tới, thần bí kia Long tộc cường giả, tùy tiện tiện truyền thụ hắn Long huyết đoán thể thuật. Thật không ngờ khủng bố, liền thiên đạo đều phá vỡ rồi. Đáng tiếc cái kia Long tộc cường giả, nhiều năm như vậy, không còn có xuất hiện qua, lúc trước Long Trần ưng thuận từng giả, cũng một mực không có thực hiện, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm phảng phất có một cái phiền phức khó chịu. Mộng Kỳ, Sở Giao, các ngươi cũng bắt đầu bế quan thức tỉnh dị tượng a. Long Trần đạo, hiện tại hai người linh hồn chi lực cơ vốn đã khôi phục, có thể bắt đầu nếm thử đã thức tỉnh. Cái lúc này có phải hay không có chút không quá thích hợp? Như khói nàng hôm nay ở vào khẩn yếu quan đầu, không thể ra đến trợ giúp ngươi. Sở Giao có chút lo lắng địa đạo, hôm nay Liễu Như Yên tại linh hồn của nàng trong không gian bế quan, quấy rầy không được, nếu như Sở Giao cũng bế quan, đại chiến tiến đến, nàng chỉ sợ giúp không được gì. Đúng vậy a, Tiểu Vân cũng là như thế, nàng đang tại thức tỉnh truy vân thôn thiên tước nhất tộc huyết mạch thần thông, vẫn còn vạn linh đồ bên trong. Nếu như chúng ta đều bế quan, đến lúc đó Uyển Nhi cùng Chi Thu không có tỉnh dậy. Không có người giúp ngươi rồi. Mộng Kỳ cũng đi theo đạo. Long Trần trở lại, một mực không có gặp Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, đó là bởi vì các nàng đều đang bế quan. Liễu Như Yên tại hấp thu âm dương tiên thảo lưu lại cuối cùng lực lượng, đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, mà Tiểu Vân thì tại tìm hiểu truy vân thôn thiên tước nhất tộc một môn cổ xưa thần thông, điều này cần huyết mạch chi lực đến tỉnh lại, cũng không biết nàng lúc nào có thể xuất quan. Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển Nhi đang tại thức tỉnh dị tượng, có thể là căn bản nhìn không ra, các nàng lúc nào có thể thức tỉnh. Nếu như các nàng hai cái cũng bế quan, đến lúc đó đại chiến tiến đến, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên sáu cái đỉnh tiêm chiến lực không cách nào tham gia, hội thập phần nguy hiểm. Các ngươi quá đề cao bọn hắn rồi, đánh giá thấp tự chúng ta rồi, yên tâm đi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Các ngươi mau chóng thức tỉnh dị tượng, sớm một ngày thức tỉnh, chúng ta tự nhiều một phần bảo đảm, cơ quan tông cuộc chiến, chẳng qua là một hồi món ăn khai vị, chính thức nguy hiểm đều ở phía sau đấy. Long Trần Đạo, hai người không lay chuyển được Long Trần, đành phải đáp ứng, nhao nhao ăn vào Bách Hoa Minh Đạo Đan, cũng đã bắt đầu riêng phần mình bế quan. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, riêng phần mình chiếm cứ một tòa núi cao, tại trong đại trận bế quan, Long Trần nhìn xem bốn cái như là tiên nữ hồng nhan chi kỷ, trên mặt lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, các nàng đều là Long Trần kiên cố nhất hậu thuẫn, có các nàng tại, Long Trần trong nội tâm vĩnh viễn đều là phong phú. Quả nhiên như là hạ thần sở liệu, hai ngày sau, đối phương trận pháp, rốt cục chậm rãi đẩy gần đã đến truy vân thôn thiên tước tộc địa đạo thứ ba phòng hộ. Mà truy vân thôn thiên tước nhất tộc phòng hộ đại trận, cũng xác thực không có bất kỳ cảnh báo xuất hiện, không thể không nói, cơ quan tông rất lợi hại, nhiều người như vậy tiềm tiến đến, một chút cũng phát giác không đến. Nếu như truy vân thôn thiên tước nhất tộc đại trận, không phải hạ thần dùng đặc biệt thủ pháp bố trí, chỉ sợ lần này truy vân thôn thiên tước nhất tộc thật sự cũng bị giết được máu chảy thành sông rồi. Mà hai ngày này, quả nhiên như Long Trần suy đoán cái kia dạng, Huyền Thiên Đạo Tông mấy lần bị thần bí cường giả quấy nhiễu, thậm chí có người lặng lẽ rời vào Huyền Thiên Đạo Tông, sau đó lại vụng trộm chạy đi, làm cả Huyền Thiên Đạo Tông thần kinh, thoáng cái căng thẳng lên. Long Trần lại để cho hạ thần cho Lý Thiên Huyền truyền qua tin tức, đã từng nói qua bên này hết thảy, lại để cho bọn hắn phối hợp thoáng một phát, làm ra nghiêm mật bố trí, cũng tản tin tức, hướng Thiên Võ Liên Minh cầu viện. Lão đại, hình ảnh của bọn hắn lại xuất hiện, hắc hắc, thế nào, ta nói không sai a, bất luận cái gì ẩn hình đại trận, ở trước mặt ta đều là vô dụng. Hạ thần cười hắc hắc, phía sau hắn cột đá sáng lên, bắn xuất ra đạo đạo hào quang, trên không trung tạo thành một cái rõ ràng hình ảnh. Ở đằng kia hình ảnh bên trong, có một đầu trong suốt quái thú trong bụng, thậm chí có đông nghịt một mảng lớn bóng người. Bất quá những bóng người kia, đều là đen xì, thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, một phần là bình thường hình người, mà có chút thân ảnh, tắc thì hình thể cực lớn, đôn hậu, Long Trần liếc nhận ra, đó là thạch tộc người chỉ mỗi hắn có hình dạng. Lợi hại, Long Trần nhảy lên ngón tay cái, tán thán nói, hạ thần tại trận pháp phương diện tạo nghệ, xác thực làm cho người bội phục. Cái kia quái thú, là bọn hắn chế tạo thần khí, phi thường lợi hại, dù cho ngươi đi đến bọn hắn bên người, như trước nhìn không tới bọn hắn. Dù là đụng vào bọn hắn thần khí, cái kia kiện thần khí, cũng sẽ tự động mở ra ảo trận, đem một bộ phận không gian phục chế, làm cho không gian trọng điệp, lại để cho người có thể tạm thời theo thần khí trong xuyên qua, mà cảm thấy không đến bất luận cái gì tình huống. Hạ thần đạo, Long Trần gật gật đầu, điểm này ngược lại là không có gì, người ta cơ quan tông dù sao tồn tại vô số tuế nguyệt, của cải cực kỳ dày đặc, có một ít bảo bối lại bình thường bất quá. Có thể thu lưới rồi, người đi đem đường lui của bọn hắn lặng lẽ chặt đứt, ta mang các huynh đệ đi qua, trước cho bọn hắn đến ấn mở dạ dày ăn sáng. Long Trần nói chuyện, vỗ vỗ hạ thần bả vai, trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm cười xấu xa, người tựu biến mất. Chương 2113, Long Huyết Quân Đoàn nghi thức hoan nghênh. Tại một mảnh giam cầm trong không gian, tề tựu hơn một vạn cường giả, bọn hắn con mắt chằm chằm vào bên ngoài, như là nước đồng dạng màn sáng. Cái kia màn sáng chậm rãi di động, mang của bọn hắn đi về phía trước, tiến lên tốc độ, phi thường địa chậm chạp. Thứ này quá chậm, còn không bằng trực tiếp giết đi vào, tới thông khoái. Trong đám người, chỉ còn lại có một con mắt Thạch Lăng Phong có chút không kiên nhẫn địa đạo. Cái này đều hai ngày rồi, chiến đấu còn chưa bắt đầu, tại nơi này chen chúc địa phương, lại để cho người thập phần không thoải mái. Đứng tại Thạch Lăng Phong bên cạnh chính là Triệu Vô Cực, lúc này Triệu Vô Cực thân thể đã khôi phục, nhìn xem bên ngoài, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Lần trước Long Trần không riêng đánh bại hắn, còn đưa hắn lân giáp lột bỏ, làm hắn trọng thương không nói, càng là tại thiên hạ bầy kiêu trước mặt ném vào mặt, cái kia so giết hắn đi còn muốn khó chịu. Trước khi cơ quan tông không có phát ra bất cứ tin tức gì, đó là bởi vì Triệu Vô Cực tại dưỡng thương, hôm nay hắn đem thương triệt để dưỡng tốt, triệu tập cơ quan tông tinh nhuệ, trước đến báo thù. Thế nhưng mà lại để cho hắn há hốc mồm chính là, trước đã tìm được Thạch Lăng Phong, lại để cho hắn cảm ứng Long Trần vị trí, kết quả cái này Thạch Lăng Phong thạch ý nghĩ túi, sẽ không quẹo vào, trước khi không có cảm ứng, hôm nay đi cảm ứng phát hiện, căn bản cảm ứng không đến. Triệu Vô Cực lập tức tức giận đến muốn mắng người, người cảm ứng không đến, sớm đi làm cái gì? Không còn sớm điểm nói, Triệu Vô Cực vội vàng phái người điều tra Long Trần tung tích, kết quả hắn chỉ có Long Trần đi qua Thiên Võ Liên Minh tổng bộ tin tức, sau đó Long Trần sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua. Long Trần đi khai Thiên Chiến Tông, cùng phản hồi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, đều đi được bí mật truyền tống trận, Triệu Vô Cực căn bản không cách nào xác định Long Trần đến cùng ở nơi nào. Tuyển tới chọn đi, cuối cùng nhất hắn quyết định lựa chọn Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, đây là đối với hắn có lợi nhất một cái lựa chọn. Hôm nay nghe Thạch Lăng Phong phàn nàn, Triệu Vô Cực trong nội tâm thầm mắng thằng này thật sự là ngu ngốc. Nhưng lại không thể không an ủi, nếu như trực tiếp đi vào, hội đụng vào cảnh báo, tuy nhiên có thể giết thống khoái, nhưng là sẽ có người đào tẩu. Chúng ta lần này cần làm chính là, giết bọn hắn một cái chó gà không tha, trước đưa bọn chúng hạch tâm truyền tống trận phá hư, chặt đứt bọn hắn đào tẩu đường lui. Đến lúc đó, bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa, giết cái máu chảy thành sông, chẳng phải khoái chăng? Tốt, hy vọng Long Trần ngay ở chỗ này, lúc này đây, ta muốn vặn hạ đầu của hắn, đoạt lại ánh mắt của ta. Thạch Lăng Phong chỉ có một con mắt ở bên trong, có hào quang lập lòe, vốn là tựu dữ tợn gương mặt, trở nên càng thêm dọa người. Hiện tại Long Trần có lẽ hội tỏa trấn Huyền Thiên Đạo Tông, chúng ta đánh lén Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, nếu như tốc độ rất nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Truyền tống trận bị phá hư, chờ hắn chạy đến thời điểm, tất cả mọi người bị giết sạch rồi, chờ hắn chứng kiến đầy đất thi thể, cái kia biểu lộ chỉ sợ nhất định sẽ rất đặc sắc a. Triệu Vô Cực cười hắc hắc đạo, chúng ta cơ quan tông nhiều năm như vậy, không có xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục, rất nhiều người đã quên chúng ta khủng bố. Lúc này đây, chúng ta mượn cơ hội này, lại để cho toàn bộ thế giới nhìn xem, chúng ta cơ quan tông lợi hại. Một cái cơ quan tông lão giả nói, đây là một vị thông minh cảnh cường giả. Tại cơ quan tông bản thân sức chiến đấu, cũng không trọng yếu, quan trọng là điều khiển cơ quan năng lực, muốn có cường đại điều khiển năng lực, nguyên thần lực lượng, tựu là trụ cột, cho nên tại cơ quan tông, cảnh giới như cũ là trọng yếu phi thường. Nguyên thần càng cường đại, có thể điều khiển cường đại hơn cơ quan chiến giáp. Hừ, chúng ta cơ quan tông trong lịch sử, tiêu diệt tông môn, không có một vạn, cũng có 8.000. Những đều là do kia lúc nổi tiếng tông môn, trong đó có một ít thậm chí so Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông quy mô còn cường đại hơn, còn không phải bị chúng ta trong vòng một đêm giết cái tinh quang. Chúng ta nhiều năm không xuất ra, thế gian đã quên uy danh của chúng ta, lúc này chúng ta tự bị diệt Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, cho thế nhân đề tỉnh một câu. Một cái khác cơ quan tông cường giả hừ lạnh nói, ta thạch tộc cũng là như thế, là thời điểm hoạt động một chút gân cốt rồi, có đôi khi, chỉ có máu tươi cùng thi thể, mới có thể để cho người khác sâu ấn tượng. Thạch tộc cũng có người mở miệng, nhìn xem càng ngày càng tới gần Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc bên trong, tại đây các cường giả, con mắt đều trở nên màu đỏ tươi, giống như tất cả khát máu sói đói. Coi chừng, bỗng nhiên Triệu Vô Cực một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ ẩn hình đại trận đẩy về phía trước tiến thời điểm. Bỗng nhiên một đám người chạy qua. Là Long Huyết Quân đoàn người. Có người thấp giọng kêu lên, bởi vì Long Huyết Quân đoàn các chiến sĩ, trên quần áo đều có một cái chỉ mỗi hắn có Long Văn, phi thường dễ dàng phân biệt. Bọn hắn không có đi Huyền Thiên Đạo Tông. Mọi người không chỉ có ngẩn người, theo lý thuyết, bọn hắn ứng nên xuất hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông mới đúng a. Mở ra ảo trận, Triệu Vô Cực chỉ huy đạo, cái kia khống chế ẩn hình đại trận cường giả, đem ảo trận mở ra, vậy mà hóa thành một mảnh trúc lâm. Bản tới nơi này thì có một mảnh trúc lâm, mà bọn hắn ảo trận ra chỉ tại trúc lâm phía trên, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra vấn đề. Đám kia Long Huyết chiến sĩ, cùng sở hữu hơn 30 người, nguyên một đám lười biếng, không có việc gì bộ dáng, thậm chí có người bước chân có chút tập tễnh, say khướt bộ dáng. Vừa rồi có chút uống nhiều quá, các ngươi chờ ta với, ta đi vung cái nước tiểu. Một cái Long Huyết chiến sĩ, bỗng nhiên kêu lên, nói chuyện, tự hướng trúc lâm bên này chạy. Hỗn đản, bọn hắn muốn làm gì? Thạch Lăng Phong cả giận nói, bởi vì bọn họ vừa vặn tại trúc bên rừng trên, nếu như người kia đi tiểu, chẳng khác gì là đối diện của bọn hắn, mặc dù có trận pháp ngăn cách, nhưng là cảm giác kia, tự cùng có người xông lấy đầu của bọn hắn đi tiểu không có gì khác nhau. Giết hắn đi, Thạch Lăng Phong kêu lên, hắn chịu không được loại này nhục nhã. Không thể, chúng ta cũng đã tiềm vào được, chỉ thiếu chút nữa, có thể làm cho mất bọn hắn truyền tống trận rồi. Triệu Vô Cực lại càng hoảng sợ, cái lúc này nếu như bộc phát, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Nhịn một chút ga, dù sao lập tức tựu phải người đã chết rồi, làm gì theo chân bọn họ so đo. Cũng có người khuyên đạo, Rầm rầm, một đại phao nước tiểu từ không trung rắc khắp nơi đến, cảm giác kia thật giống như bọn hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, có người khi bọn hắn trên đầu đi tiểu cảm giác giống như đúc. Tức chết ta rồi, chờ một lát ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ bóp nát. Thạch Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn đời này chưa bao giờ đã bị qua loại khuất nhục này. Ngâm trường đi tiểu xong, cái kia long huyết chiến sĩ còn run rẩy, một bộ sảng khoái bộ dáng, tức giận đến tất cả mọi người hận không thể đánh chết hắn. Thật vất vả đã xong, bỗng nhiên lại có một cái long huyết chiến sĩ đã đi tới, người cái này một nước tiểu, ta cũng muốn đái. Được rồi, hảo huynh đệ, cùng một chỗ nước tiểu. Kết quả một đám người đều đã đi tới, Thạch Lăng Phong nếu có phổi, nhất định sẽ đem phổi tức điên rồi. Các ngươi nói, lão đại đi Huyền Thiên Đạo Tông, vì cái gì không mang bọn ta? Một cái long huyết chiến sĩ đái xong, dẫn theo quần đạo. Lão đại không phải nói sao, phòng ngừa Triệu Vô Cực cái kia ngu ngốc chơi dương đông kích tây chi thuật, hai bên cũng phải có chuẩn bị. Cho nên mới lại để cho chúng ta coi được truyền tống đại trận, nếu có cái gì ngoài ý muốn, tốt kịp thời trợ giúp. Một cái khác long huyết chiến sĩ đạo, nghe đến đó, Triệu Vô Cực trong lòng có chút rùng mình, long trần vậy mà làm hai tay chuẩn bị. Làm hai tay chuẩn bị ngươi còn mang bọn ta uống rượu. Nếu như bị lão đại biết rõ, cái kia còn phải. Một người không khỏi giật mình địa đạo, buồn lo vô cớ không phải. Lão đại là ai? Cái kia Triệu Vô Cực tại lão đại trước mặt, còn không cùng cái con gà con tử tựa như. Nói tát tai tử tựu tát tai tử, nói đạp hai chân tựu đạp hai chân, lại không vừa mắt liền trực tiếp lột ra. Hắn Triệu Vô Cực ngoại trừ quang quác gọi hai tiếng, còn tài giỏi cái gì? Loại người này cũng xứng cùng lão đại là địch. Ta đã nói với ngươi, trừ phi hắn Triệu Vô Cực không đến, hắn nếu như đến rồi, lão đại một cái rắm có thể sụp đổ chết hắn, ngươi tin không? Cái kia long huyết chiến sĩ khinh thường nói. Triệu Vô Cực nghe xong tức giận đến toàn thân phát run, cái kia long huyết chiến sĩ, như là từng nhánh độc tiễn bắn vào trong lòng của hắn, long trần giao phó hắn khuất nhục, lần nữa bị đề một lần, bị sau lưng những cường giả kia nghe được nhất thanh nhị sở, hắn cảm giác vô số ánh mắt khác thường chính nhìn xem hắn. Vốn là Triệu Vô Cực tao ngộ, tại cơ quan tông là một loại cấm kỵ, không ai dám nghe ngóng, hôm nay đều bị bọn hắn đều cho run lộ ra rồi, đây là tại vạch trần thương thế của hắn sẹo, Triệu Vô Cực hận không thể hiện tại tựu lao ra đem bọn họ cắt thành khối thịt. Cho nên, chúng ta nên ăn ăn, nên uống uống, nơi này có đại trận gia trì, cái kia Triệu cái gì gà kia mà. Cái kia long huyết chiến sĩ, phảng phất uống quá nhiều, đầu có chút mất linh quang, vỗ cái trán đạo. Triệu Vô Cực, đúng, Triệu Vô Cực, người xem cái tên này lấy, Triệu Vô Cực. Triệu không gà, lần này hắn ngoại trừ không đến, đến rồi đoán chừng về sau tựu không gà rồi, lão đại còn không đá bạo hắn trứng chim. Ha ha ha, cái kia long huyết chiến sĩ cười ha ha, muốn chết, Triệu Vô Cực tức giận đến hàm răng cắn được ca băng vang lên, trong mắt đều muốn phun ra lửa, bị một ít tiểu lâu la bỏ qua, hắn muốn giận điên lên. Những long huyết này chiến sĩ đái xong, nâng lên quần liền chuẩn bị ly khai, tại ẩn hình trong đại trận các cường giả cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu như Triệu Vô Cực nhịn không được. Cái kia phía trước cố gắng, đều uổng phí rồi. Đợi hội bỗng nhiên một cái long huyết chiến sĩ đạo. Làm sao vậy? Mọi người hơi kinh hãi. Có điểm gì là lạ nhi? Cái kia long huyết chiến sĩ con mắt chằm chằm vào Trúc Lâm, ánh mắt sáng quắc địa đạo. Cái kia long huyết chiến sĩ mới mở miệng, tại ẩn hình trong đại trận các cường giả không khỏi trong lòng rùng mình, chẳng lẽ bị phát hiện? Như thế nào không đúng? Có người hỏi, bụng của ta có chút không đúng nhi, giống như ăn đồ khốn nạn rồi, muốn kéo béo phệ. Nếu không các ngươi giúp ta nhìn một chút, ta ở chỗ này giải quyết thoáng một phát. Rất nhanh, cái kia long huyết chiến sĩ ôm bụng đạo, tại ẩn hình trong đại trận các cường giả thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, cái này là đệ nhất thiên hạ quân đoàn. Vậy mà có thể làm được chuyện như vậy đến, nếu như hắn ở chỗ này đi ị, cái kia thật là cưỡi người trên đầu đi ị rồi, trong lúc nhất thời sở hữu cường giả đều nổi giận, chuyện như vậy tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ. Được rồi, tại đây không an toàn, vạn nhất bị người trông thấy. Của ta cả đời tên tuổi anh hùng muốn hủy. Tranh thủ thời gian tuần tra hết cái này một vòng, ta muốn đi nhà xí rồi, nhanh lên, ta có chút nhịn không nổi. Cái kia long huyết chiến sĩ nói xong, ôm bụng, liền dẫn mọi người đã đi ra. Những long huyết kia chiến sĩ vừa ly khai, người nơi này không khỏi thở dài một hơi, bọn này giết ngàn đao hỗn đản, cuối cùng đã đi. Thiếu chủ, ngài cũng đừng nóng giận, long huyết quân đoàn chính là một cái lưu manh quân đoàn, rắn chuột một ổ, miệng ác độc nhanh. Long huyết quân đoàn ở chỗ này, vậy thì càng tốt hơn, chúng ta không riêng đã diệt Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, còn đem long huyết quân đoàn cũng tiêu diệt, hắc hắc, long trần ngay cả mình long huyết quân đoàn đều ném đi, cái này chỉ sợ so giết hắn đi còn khó chịu hơn a. Một cái cơ quan tông lão giả cười hắc hắc đạo, tiếp tục đi tới, trước hủy truyền tống trận, lúc này đây, không lưu một cái người sống, muốn đem bọn họ giết được sạch sẽ. Triệu Vô Cực oán hận mà nói, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Chương 2114, hạ thần thủ đoạn. Ha ha ha, Long Trần cùng với khác Long Huyết các chiến sĩ, đứng tại dưới mặt đất đại điện, nhìn xem những Long Huyết kia các chiến sĩ biểu diễn, không khỏi cười ha ha. Tin tưởng Triệu Vô Cực bọn hắn lúc này sắc mặt, nhất định sẽ hết sức đặc sắc, đáng tiếc chúng ta không cách nào bắt đến nét mặt của bọn hắn. Hạ thần có chút tiếc nuối địa đạo, hạ thần trận pháp, chỉ có thể tập trung bọn hắn nguyên một đám mơ hồ bóng người, lại không cách nào phân biệt thanh âm của bọn hắn. Bất quá cái này đã thập phần nghịch thiên, phải biết rằng, cơ quan tông bản thân tựu là nghiên cứu cơ quan cùng phù văn, đây là bọn hắn bản lĩnh xuất chúng. Hôm nay bọn hắn ẩn hình đại trận, tại hạ thần trước mặt bạo lộ không thể nghi ngờ, chính mình lại hồn nhiên không biết. Dựa theo kế hoạch tiếp tục, Long Trần khẽ mỉm cười nói, cơ quan tông ẩn hình đại trận, tiếp tục hướng trước đẩy mạnh, thẳng đến truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa hạch tâm chi địa mà đi. Kỳ quái, trên đường đi thấy thế nào không đến một bóng người. Có người không chỉ có kỳ quái nói, đều nói, Long Trần làm hai tay chuẩn bị, tại đây nhất định cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, người đều ẩn nấp rồi. Có người đáp lại nói, Triệu Vô Cực cười lạnh nói, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tàng ở đâu đều vô dụng, truyền tống trận một khi bị hủy, lập tức bố trí thiên la địa võng, đem phiến khu vực này khóa chết, tuyệt đối không thể để cho chạy một cái. Ta cải biến chủ ý, có thể lưu người sống tận lực lưu người sống, nhất là những Long Huyết kia chiến sĩ. Về sau ta mỗi ngày đưa cho Long Trần một khỏa Long Huyết chiến sĩ đầu người, thẳng đến hắn điên mất. Dừng một cái, lại có một lớp người đến. Bỗng nhiên lại một lớp Long Huyết chiến sĩ tuần tra mà đến, vừa vặn theo ẩn hình đại trận bên người đi qua, đại trận không thể không dừng lại, chờ Long Huyết chiến sĩ sau khi đi qua, bọn hắn mới tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn hơi có chút giật mình chính là, Long Huyết chiến sĩ càng ngày dày đặc, tuần tra số lần cũng càng ngày càng nhiều lần. Vì an toàn để đạt được mục đích, bọn hắn không thể không chờ Long Huyết chiến sĩ dò xét qua đi mới có thể làm tiến, có đôi khi Long Huyết chiến sĩ hội bỗng nhiên đứng đấy nói chuyện phiếm trong chốc lát, bọn hắn phải đợi đến bọn hắn sau khi rời đi, mới dám tiếp tục đi về phía trước. Kỳ quái, cái này hạch tâm khu vực, như thế nào thời gian dài như vậy còn chưa tới? Một cái thạch tộc cường giả nhịn không được mở miệng nói. Nhìn xem rõ ràng đã không xa, thế nhưng mà cái này đều tốt mấy canh giờ, như trước không có đến phụ cận. Một cái cơ quan tông cường giả giải thích nói, tại đây dù sao cũng là nhất tộc trọng địa, trong lúc này có trận pháp gia trì, hội làm cho người sinh ra chỉ xích thiên nhai cảm giác. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trọn vẹn năm canh giờ đi qua, cái kia hạch tâm khu vực, tuy nhiên rất gần, nhưng là như trước còn chưa tới. Mà ngay cả cơ quan tông các cường giả, đều trở nên có chút bất an rồi, tự tính toán có trận pháp gia trì, cũng không có lẽ thời gian dài như vậy vẫn chưa tới a. Cái này truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc mà không thể có thể có lớn như vậy a. Không đúng, trong chúng ta chiêu, cái kia một mực khống chế được đại trận cơ quan tông cường giả, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Như thế nào, Triệu Vô Cực cả kinh nói, chúng ta tiến nhập người khác ảo trận, cái kia cơ quan tông cường giả, bỗng nhiên hai tay kết ấn, chung quanh đại trận biến hóa, không gian cấp tốc lưu chuyển, bọn hắn vừa mới nhìn đến kiến trúc, như là hoa trong gương, trăng trong nước biến mất, mà chuyển biến thành, dĩ nhiên là một mảnh sương mù. Căn bản thấy không rõ phương hướng. Mọi người không khỏi kinh hãi, bọn hắn còn không có làm minh bạch tình huống như thế nào thời điểm, một thanh âm truyền đến. Triệu Vô Cực, Thạch Lăng Phong, ta Long Trần chờ các ngươi đã lâu rồi, như thế nào đây? Chơi trốn tìm thú vị không? Long Trần, Triệu Vô Cực cùng Thạch Lăng Phong không khỏi kinh hãi, bọn hắn đã hiểu, cái kia chính là Long Trần thanh âm, chỉ có điều Long Trần thanh âm chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, lại để cho người bắt không đến vị trí của hắn, quỷ dị và âm trầm. Chạy nhanh phá trận, Triệu Vô Cực kêu sợ hãi, hắn cảm thấy không ổn. Cái kia chủ trì đại trận cơ quan tông cường giả, trong nháy mắt lấy ra hơn 100 khối trận bàn, tạo thành một cái kỳ dị đồ án, hơn 100 đạo cột sáng theo trận bàn bên trong phóng lên trời, xuyên thủng hư không. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chung quanh sương mù không có tán đi, ngược lại cái kia hơn 100 cái trận bàn bạo toái. Cái kia chủ trì đại trận cường giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hắn trận pháp vẫn chưa hoàn thành, tự bị phá hư rồi. Hiển nhiên nhất cử nhất động của hắn đều đã rơi vào đối phương tính toán bên trong. Ông, bỗng nhiên một đạo trăm dặm kiếm quang xé rách thiên khung, thẳng đến những cường giả kia chém tới. Ra tay, Triệu Vô Cực một tiếng gào to, trên người xuất hiện một thân huyết hồng áo giáp, vậy mà không còn là nguyên lai cái kia một bộ khôi giáp rồi. Oanh, Triệu Vô Cực người đầu tiên xuất thủ, một quyền nện ở kia kiếm quang phía trên, thế nhưng mà lại để cho hắn sững sờ chính là, đạo kia kiếm quang, vậy mà không có bất kỳ lực lượng bị hắn một quyền nứt vỡ, hóa thành đầy trời quang vũ rơi xuống. Coi chừng, cái kia chủ trì đại trận cường giả, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hai tay giải ấn, một đạo màn sáng căng ra. Đáng tiếc phản ứng của hắn chậm một bước, màn sáng còn không có hoàn toàn căng ra, cái kia rơi xuống quang vũ, vừa mới rơi tại bên cạnh của bọn hắn, bỗng nhiên nổ bung. Rầm rầm rầm, bọn hắn không gian chung quanh ở bên trong, không biết lúc nào, vậy mà du động lấy tóc ti đồng dạng phù văn, như nước đồng dạng trong suốt, ngay từ đầu ai cũng không có chú ý, kết quả những thật nhỏ này phù văn, bị cái kia quang hạt mưa đốt, lập tức nổ bung, khủng bố ánh lửa, trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ thế giới. Hỗn đản, đây là huyền âm thực phù, có cơ quan tông cường giả hoảng sợ địa kêu to, ngọn lửa kia cũng không cường đại, căn bản sẽ không đối với bọn họ sinh ra cái uy hiếp gì. Mà bắt đầu khôi giáp của bọn hắn nhiễm thời điểm, thượng diện lập tức cháy đen một mảnh, phảng phất bột nhão đồng dạng thứ đồ vật bám vào ở phía trên, đem trên khải giáp phù văn che giấu. Che giấu về sau, khôi giáp của bọn hắn phù văn, vậy mà chịu ảnh hưởng, vận chuyển tốc độ cấp tốc hạ thấp. Khôi giáp của bọn hắn toàn bộ nhờ phù văn chèo chống, phù văn vận chuyển chậm chạp, không riêng lực lượng hội hạ thấp, mà ngay cả tốc độ cũng đại giảm, thân thể trở nên ngốc. Thật giống như một người, toàn thân bị bùn nhão bao khỏa, vung lại vung không hết. Chỉ có Triệu Vô Cực cùng một đám tu vi cao các trưởng lão, bởi vì áo giáp đủ cao cấp, ảnh hưởng cũng không lớn. Mở cho ta, cái kia chủ trì ẩn hình trận cơ quan tông cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, không biết vận dụng cái chiêu số gì, hắn quanh thân vô số phù văn lưu chuyển, một đạo cự đại rung động, dùng hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng tản ra. Rầm rầm rầm, hư không bị sụp đổ khai, những sương mù kia nhao nhao tiêu tán, mọi người ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, bọn hắn chợt phát hiện tại đây căn bản cũng không phải là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tổ địa, mà là đi tới một mảnh hồ nước phía trên. Oanh, chờ mọi người vừa mới kịp phản ứng, bỗng nhiên bọn hắn dưới chân vạn dặm hồ nước bộc phát, vô tận hồ nước phóng lên trời, đưa bọn chúng lập tức thôn phệ. Hỗn đản, ta muốn giết các ngươi. Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, xuất kỳ bất ý phía dưới, bọn hắn bị nước xối thân thể. Thạch tộc ghét nhất nước, bởi vì bọn họ thân thể mặt ngoài tất cả đều là tinh thạch phù văn, những tinh thạch này phù văn nếu như gặp được nước, hội làm cho hắn ô nhiễm, càng bẩn, dơ nước, ô nhiễm được tụ càng lợi hại. Một khi bị ô nhiễm, bọn hắn cần tốn đi tinh lọc, loại cảm giác này, thật giống như có thích sạch sẽ chi nhân, bị dơ bẩn dội thân đồng dạng khó chịu. Lúc trước Thạch Lăng Phong tại Cổ Kim Quần Anh hội trên, bởi vì làm một cái thị nữ cho hắn châm trà, làm hắn giận dữ, đem cái kia thị nữ đánh bay, cũng chửi ầm lên, cũng là bởi vì bọn hắn thạch tộc kiêng kỵ cùng nước gặp nhau. Bị nhầm vào rồi. Chứng kiến cơ quan tông cường giả trên người dính hồ thứ đồ vật, lại nhìn thạch tộc cường giả bị nước trôi loát, Triệu Vô Cực tâm càng kinh ngạc, hắn biết rõ, đây đều là được an bài tốt. Ầm ầm, đột nhiên, hư không phá vỡ, xuất hiện nguyên một đám cực lớn bệ đá, trên bệ đá có kim sắc phù văn đang lóe lên, khí tức lăng lệ ác liệt và rộng lớn. Nghe đồn cơ quan tông trận pháp cùng cơ quan chi thuật lợi hại vô cùng, hạ thần bất tài, đặc đến lĩnh giáo. Theo hạ thần thanh âm rơi xuống, những trên bệ đá kia sinh ra một đạo lại một đạo kim quang, lẫn nhau tương liên, vậy mà tạo thành một cái không có quy tắc lưới lớn, đem tất cả mọi người bao phủ. Coi chừng cái kia quang, cái kia chủ trì đại trận cường giả kêu to. Phốc, một cái cơ quan tông cường giả, đã bị một đạo kim quang xuyên thủng cái trán, đạo kia nhìn xem không ngờ kim quang, vậy mà bỏ qua bọn hắn cái trán khôi giáp, đem chi diệt sát. Phốc phốc phốc, kim quang kích xạ, cơ quan tông các cường giả, thân thể bị từng cái xuyên thủng, khôi giáp của bọn hắn vậy mà phảng phất giấy được bình thường, nhao nhao bị đánh chết. Cái kia kim sắc quang, không nên bị đầu của nó đánh trúng. Triệu Vô Cực cũng xem xảy ra vấn đề. Cái kia hào quang, trên thực tế, là một cái hình thoi gai nhọn hoắt, chỉ có ngón út bụng lớn nhỏ, thượng diện khắc phù văn. Bay ra thời điểm, cấp tốc xoay tròn, mang theo khủng bố xuyên thấu lực, bình thường cơ quan tông đệ tử áo giáp, căn bản ngăn không được. Đương, hỏa tinh văng khắp nơi, Thạch Lăng Phong một quyền nện ở cái kia đạo quang mang phía trên. Một khỏa hình thoi gai nhọn hoắt, lại bị hắn một quyền nện đến nát bấy, thân thể của hắn, so cơ quan tông đệ tử áo giáp còn muốn cứng rắn. Long Trần, cút ra đây cho ta một trận chiến. Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao. Muốn cùng lão đại ta giao thủ, trước qua ta hạ thần cửa ải này rồi nói sau. Hạ thần thanh âm truyền đến, bỗng nhiên trong hư không bệ đá nổ tung, đạo đạo kim quang cử kiếm kích xạ mà ra. Cái kia từng đạo kim quang cử kiếm chém ra, đem hư không cắt thành mấy khối. Giống như vỡ vụn bình thường, sắc bén khí tức, vậy mà chặt đứt thiên đạo giam cầm. Phốc phốc phốc phốc, khủng bố kim sắc cử kiếm rơi xuống, vô số cơ quan tông đệ tử bị chảm thành bụi phấn, tính cả trên người hắn áo giáp cùng nhau bạo toái. Oanh, trong đó một đạo kiếm quang chạm tại Thạch Lăng Phong trên người, Thạch Lăng Phong lại bị một kiếm đánh bay, trên hai tay, bị chém ra hai cái màu trắng miệng vết thương, nhưng là rất nhanh khép lại rồi. Thạch Lăng Phong thân thể quá cứng rắn rồi, nhưng là những cơ quan tông kia đệ tử sẽ không may mắn như thế, khôi giáp của bọn hắn phù văn vận hành chậm chạp, phòng ngự giảm xuống, tốc độ giảm bớt, đạo đạo kiếm quang chém rụng, thậm chí có hơn 2.000 cường giả bị chém giết. Bất quá kiếm quang cũng chỉ là duy nhất một lần, một kiếm qua đi, không có nữa bất luận cái gì lực lượng, nhưng là một kích này cũng xác thực kinh người. Thạch tộc cường giả bị kiếm quang chém trúng, có 10 cái bị cắt thành bột mịn, trong nháy mắt chém giết, mà có chút thạch tộc cường giả, bị chém đứt cánh tay đùi, rồi lại bị bọn hắn cho liều tiếp trở lại, tựa hồ cũng không có bị cái gì thương. Nghe nói thạch tộc cường giả chỗ hiểm tại trên đầu, chỉ cần đầu tại, thân thể bất kỳ địa phương nào tổn hại, cũng có thể chính mình chữa trị, bất quá đầu bạo nát, thân thể cũng hội cùng theo một lúc bạo toái. Lão đại, của ta biểu diễn đã xong, thật đáng tiếc, không thể làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Đương đầy trời bệ đá bạo toái, Long Trần cùng hạ thần thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, hạ thần nhìn xem những cơ quan tông kia cường giả cùng thạch tộc cường giả, đã hưng phấn lại có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần, khi thấy Long Trần, Triệu Vô Cực cùng Thạch Lăng Phong con mắt, trong nháy mắt sát cơ bốn phía. Chương 2115, Truy Vân Thần Thông. Chỉ thấy hư không phía trên, Long Trần cùng hạ thần tựu đứng ở nơi đó, phảng phất một cái quần chúng, chính thưởng thức cảnh đẹp. Ngươi đã làm rất khá rồi. Cho ta xem đã đến một cái trận pháp sư khủng bố chỗ, yên tâm đi, về sau khẳng định có càng lớn tràng diện chờ ngươi ra tay. Long Trần vỗ hạ thần bả vai nói, hạ thần theo Triệu Vô Cực bọn hắn tới gần, mà bắt đầu thận trọng từng bước, đưa bọn chúng dẫn vào Truy Vân thôn thiên tước tộc địa cảnh nội. Bọn hắn vừa bước vào hạch tâm khu vực thời điểm, Long Huyết các chiến sĩ, lại tới nữa một hồi biểu diễn, thì ra là đối với của bọn hắn ảo trận đi tiểu chính là cái kia tình cảnh. Trên thực tế, đây là hạ thần mệnh lệnh. Đó cũng không phải cố ý nhục nhã bọn hắn, mà là muốn hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Bởi vì đương Long Huyết các chiến sĩ hấp dẫn bọn hắn chú ý lực thời điểm, hạ thần lặng lẽ di động trận pháp, cùng Triệu Vô Cực ẩn hình đại trận nối tiếp. Đương Long Huyết quân đoàn rời đi thời điểm, Triệu Vô Cực bọn người chứng kiến ngoại giới hình ảnh, trên thực tế đã là ảo giác rồi. Bọn hắn hướng hạch tâm truyền tống trận tiến lên, trên thực tế là khoảng cách hạch tâm truyền tống trận càng ngày càng xa, rất nhanh tựu ra Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa. Long Trần xem như thấy được hạ thần lợi hại, bởi vì không nghĩ tới vậy mà có thể dễ dàng như thế đắc thủ, hạ thần vốn là bố trí một ít trận pháp dần dần cải biến. Vậy mà đem một ít bố trí tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nội đại trận, trực tiếp rút lui đi ra, bởi vì nếu như tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nội đại chiến, hội tạo thành cực lớn phá hư. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc là hạ thần một tay kiến tạo, hắn không bỏ được phá hư, hôm nay Triệu Vô Cực dễ dàng như vậy tựu trúng kế, hắn tạm thời cải biến kế hoạch, trực tiếp đưa bọn chúng dẫn tới xa xa. Vì phòng ngừa bọn hắn phát giác khác thường, hạ thần tắc thì mệnh lệnh Long Huyết quân đoàn, thỉnh thoảng lại theo bọn hắn ẩn hình đại trận phía trước trải qua, làm ra một bộ chặt chẽ đề phòng bộ dáng, đến tê liệt đối phương. Kết quả Triệu Vô Cực bọn người, cũng không biết là đối với chính mình trận pháp quá mức tự tin, hay vẫn là bị sát ý xông váng đầu não, dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác. Chờ bọn hắn rốt cuộc phát giác không đúng thời điểm, đã rơi vào bẫy dập. Hạ thần trận pháp bộc phát, chu diệt hơn 3.000 cơ quan tông đệ tử, càng làm bọn hắn chiến giáp đã bị trở ngại, chiến lực giảm đi. Thạch tộc cường giả cũng bị hồ nước trùng kích, phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, thạch tộc cường giả là căn bản sẽ không bị nước xối đến, bọn hắn hộ thể thần quang sẽ đem nước bắn ra. Nhưng là cái kia hồ nước là hạ thần dùng trận pháp dẫn động, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hộ thể thần quang còn không có tác dụng, đã bị nước xối rồi. Cái này nước một ra thân, làm cho thạch tộc cường giả cực kỳ phẫn nộ. Tuy nhiên không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến lực, nhưng lại có thể ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn. Long Trần, người đi chết đi. Chứng kiến Long Trần, Thạch Lăng Phong cái thứ nhất nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hào quang rung rung, đối với Long Trần xung phong liều chết mà đến. Theo Thạch Lăng Phong khẽ động, phía sau hắn những thạch tộc kia cường giả, sớm đã nộ khí trùng thiên, cũng đi theo đánh tới, muốn đem Long Trần vây quanh, không cho hắn có cơ hội đào tẩu. Người trưởng thành cái này đức hạnh, đều không đi chết, ta chết làm gì? Long Trần nhìn xem độc nhãn Long Thạch Lăng Phong, không khỏi cười lạnh nói. Ông, hạ thần mỉm cười, hai tay kết ấn, bỗng nhiên hai người sau lưng hư không vỡ ra, một đám cực lớn thân ảnh che đậy thiên khung, hung lệ khí tức, làm cho muôn đời run rẩy. Là Truy Vân thôn thiên tước, vốn là bị phẫn nộ xông váng đầu não Thạch Lăng Phong, đột nhiên phát giác vấn đề không đúng, thế nhưng mà không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Truy Vân thôn thiên tước đã phát ra công kích. Mỗi một đầu Truy Vân thôn thiên tước đều giống như núi cao bình thường. Tổng cộng 500 cái Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, đồng thời há hốc miệng ra. Bọn hắn toàn thân vũ trên lông phù văn lưu chuyển, khí diễm trùng thiên, mênh mông huyết mạch chi lực, vậy mà lẫn nhau tương liên. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc 500 cường giả, đồng thời thi triển một loại thần thông chi thuật, bởi vì lẫn nhau huyết mạch tương liên, 500 cường giả khí tức vậy mà hòa thành một thể. Không tốt, mau tránh. Thạch Lăng Phong kêu to, hắn trước tiên đã nhận ra không ổn, toàn thân tinh thạch sáng lên, người trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất. Ông, đúng lúc này, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc sở hữu cường giả, miệng rộng mở ra, riêng phần mình nhổ ra một đạo màu đen hào quang. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả hình thể cực lớn, cái kia màu đen hào quang, đủ có mấy trăm trượng phẩm chất. 500 đạo cột sáng đồng thời bị nhổ ra, dung làm một thể, hóa thành một đạo trăm dặm màu đen kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Phốc phốc phốc, màu đen kiếm quang, theo thạch tộc cường giả bên trong xuyên qua, hết thảy đều tới quá là nhanh, kiếm quang theo trong đám người xuyên qua, những cái kia bị màu đen kiếm quang đánh trúng người, nhao nhao bạo toái. Phải biết rằng, đây chính là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, hơn nữa 500 cường giả, hợp lực một kích, không có nửa điểm giữ lại, uy lực của nó liền long trần đều chịu kinh hãi. Cái kia kiếm quang xuyên qua thạch tộc cường giả, cũng không có bất kỳ dừng lại, cũng theo cơ quan tông cường giả bầy bên trong xuyên qua, phàm là bị đánh trúng người, đều lập tức hóa thành bụi bặm. Thật không hổ là thượng cổ hung thú, một kích này vậy mà mang có thần bí chôn vùi thần thông, bất kể là thạch đầu, hay vẫn là sắt thép áo giáp, cũng đỡ không nổi. Long Trần trong nội tâm thất kinh, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông quá mạnh mẽ, cái này hợp lực một kích, chỉ sợ không kém tại cái kia diệt thần pháo một kích. Long Trần bỗng nhiên có chút đã hối hận, sớm biết như vậy Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông đáng sợ như thế, lúc trước nên trực tiếp oanh bọn hắn ẩn hình đại trận, có lẽ có thể cả đoàn bị diệt. Long Trần sở dĩ không trực tiếp công kích ẩn hình đại trận, đó là bởi vì ẩn hình đại trận ở vào tuyệt đối yếu thế trạng thái, cho nên đại trận có một tầng tuyệt cường vòng phòng hộ. Loại trạng thái này ở dưới Triệu Vô Cực bọn người, rất khó bị đánh lén đến, đánh không phá vòng phòng hộ, không cách nào làm bị thương bọn hắn, phá vỡ vòng phòng hộ nội bố trí truyền tống trận sẽ lập tức khởi động, đưa bọn chúng truyền tống ra ngoài. Cho nên hạ thần một mực không có ra tay, mà là thông qua trên đường đi trận pháp, đến càng không ngừng suy yếu ẩn hình trong đại trận truyền tống phù văn. Thẳng càng về sau truyền tống phù văn bị phai mờ, xác định bọn hắn không cách nào đào tẩu, mới phát động công kích. Nhưng là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc công kích mạnh như thế hung hãn, bổ sung chôn vùi thần thông, có lẽ có thể trực tiếp phá hủy ẩn hình đại trận cùng truyền tống trận, có một lần hành động bị diệt bọn hắn khả năng. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc khủng bố một kích lướt qua, sinh linh bị diệt, hư không bị chôn vùi ra một cái động lớn. Thạch tộc hơn 1000 cái cường giả, che đã diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 300 người, bởi vì không có bị công kích bao trùm đến mà bảo toàn tánh mạng. Mà cơ quan tông bởi vì cường giả quá mức dày đặc, tuy nhiên chỉ bị quét trúng đội ngũ biên giới, như trước có nửa số cường giả, tan thành mây khói. Chết, Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, vậy mà thẳng tắp phóng tới Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, hắn muốn giết những người đó, vì đồng tộc báo thù. Lúc này Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc 500 cường giả, khí tức cấp tốc hạ thấp, lúc trước Long Trần mệnh lệnh tựu là, lại để cho bọn hắn không hề giữ lại một kích toàn lực, bọn hắn tự nhiên không dám lười biếng, một kích qua đi, lập tức đã mất đi tất cả lực lượng. Oanh! Thạch Lăng Phong vừa mới bay ra, bỗng nhiên hư không rung rung, một thân ảnh xuất hiện, một cây trường thương kích xạ mà đến, hư không bạo hưởng, Thạch Lăng Phong lại bị một thương đẩy lui. Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường Cốc Dương lúc này. Cốc Dương sau lưng huyết long dị tượng bắt đầu khởi động, rồng ngâm tại trong hư không vang lên, cả người khí huyết trùng thiên, vậy mà ngăn cản Thạch Lăng Phong. Một cái tiểu lâu la cũng dám ngăn ta đường đi, cho ta chết, Thạch Lăng Phong nổi giận, hắn mới vừa rồi bị Long Trần thủ hạ cho ngăn cản. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tinh thạch sáng lên, như là ngôi sao lập lòe, một cỗ kinh khủng khí tức bốc lên, đại địa rạn nứt, mọi người dưới chân hồ nước trong nháy mắt lưu xuống dưới đất. Thạch Lăng Phong toàn lực bộc phát, chân đạp hư không, một quyền rơi đập, đại đạo quy tắc có bị hắn một quyền nện tán xu thế, hắn lấy ra toàn lực kịch chiến Long Trần lúc lực lượng. Oanh, Cốc Dương toàn lực đón đỡ, hay vẫn là bị Thạch Lăng Phong một quyền nện phi, cả người như là giống như sao băng, đâm vào đại địa phía trên. Bùn đất vẩy ra, xuất hiện một cái hố to. Huynh đệ, đến chợ, người này nắm đấm quá cứng. Cốc Dương theo đại địa phía trên chui ra, khóe môi nhếch lên vết máu, cao giọng kêu to, hắn liền một chiêu đều tiếp bất trụ, cái này Thạch Lăng Phong quá mạnh mẽ. Cốc Dương từ dưới đất chui đi ra, còn có thể la to, Thạch Lăng Phong chấn động, người này chẳng qua là Long Trần một thủ hạ mà thôi, vậy mà tiếp được hắn một kích, cũng không có bị cái gì tổn thương. Rầm rầm, bỗng nhiên đại địa bạo toái. Lưỡng cái cự đại bùn thổ cự nhân xuất hiện, bùn thổ cự nhân toàn thân phù văn lưu chuyển, lập tức ngưng thực, thân thể vững như nham thạch. Long huyết quân đoàn, thứ hai quân đoàn trưởng Lý Kỳ. Long huyết quân đoàn, đệ tam quân đoàn trưởng Tống Minh Viễn. Đến đây lĩnh giáo, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gào to, bọn hắn cũng tạo ra dị tượng, đứng tại cự trên thân người, thẳng hướng Thạch Lăng Phong. Rầm rầm, hai cái cự nhân ra tay, hai tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong quyền phong kích động, hóa thành hai đạo quyền ảnh mà ra, hai cái thạch cự nhân lại bị hắn chấn đắc liên tục rút lui. Ăn ta một thương, lúc này Cốc Dương trường thương, mang theo vạn trượng thương ảnh đánh tới, Cốc Dương vận dụng sát chiêu. Oanh, Thạch Lăng Phong vừa mới đánh lui thạch cự nhân, vội vàng ngăn cản Cốc Dương một thương, kết quả bị Cốc Dương một thương đẩy lui. Hỗn đản, các ngươi vậy mà cũng là thổ hệ người tu hành. Thạch Lăng Phong giận dữ, bởi vì hắn phát hiện, đương Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất hiện, dị tượng ra chỉ xuống, hắn đại địa chi lực, vậy mà nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Thạch Lăng Phong tuy nhiên không phải diễn thiên giả, không có dị tượng sinh ra, nhưng là trên người hắn tinh thạch, nhưng lại trời sinh dị tượng, có thể rút ra thiên đạo chi lực cùng đại địa chi lực. Thế nhưng mà Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất hiện, đại địa chi lực lại bị hai người phân đi một bộ phận, như vậy này tiêu so sánh phía dưới, hắn đại địa chi lực tựu cắt giảm rồi, cho nên mới bị Cốc Dương một kích đẩy lui. Huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đồng tâm, cùng tiến lên, tiêu diệt hắn. Lý Kỳ một tiếng gào to, chỉ huy thạch cự nhân thẳng hướng Thạch Lăng Phong, Tống Minh Viễn một mực cùng hắn là cái cân không rời đà, đà không rời cái cân, hai người phối hợp thói quen, Lý Kỳ ra tay, Tống Minh Viễn lập tức đuổi kịp. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn tạo ra dị tượng, tuy nhiên bọn hắn rõ ràng cảm giác rút ra đại địa chi lực, trở nên cố hết sức rồi, nhưng là bọn hắn biết rõ, Thạch Lăng Phong khẳng định cũng không sống khá giả. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời ra tay, Cốc Dương múa trường thương phối hợp, ba người điên cuồng mà thẳng hướng Thạch Lăng Phong. Trong lúc nhất thời đại địa nổ bung, núi cao nứt vỡ, vô tận hậu thổ chi lực bộc phát, triển khai một hồi kinh thế đại chiến, Thạch Lăng Phong lại bị ba người cho cuốn lấy rồi. Long Trần, đi chết đi. Một tiếng cười gian truyền đến, không biết lúc nào, một căn đen nhánh pháo đồng nhắm ngay Long Trần, pháo đồng phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, rõ ràng là diệt thần pháo. Chương 2116, toàn bộ bằng lão đại tài bồi. Cái kia một diệt thần pháo, vậy mà tại cơ quan tông cường giả bên ngoài, Triệu Vô Cực người tại trước nhất, mà khiêng cái kia tôn diệt thần pháo cường giả, cũng tại đội ngũ cuối cùng. Người nọ không phải người khác, đúng là chủ trì đại trận cơ quan tông cường giả, đại trận nứt vỡ về sau, người khác tự biến mất. Bởi vì tràng diện quá mức hỗn loạn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thạch Lăng Phong trên người, tự tính toán có thừa sóng nhìn quét, cũng là dùng Triệu Vô Cực làm chủ. Cái kia khống chế đại trận cơ quan tông cường giả, vậy mà lặng yên không một tiếng động địa đang âm thầm mở ra diệt thần pháo, bởi vì dùng trận pháp gia trì, giai đoạn trước không có bất kỳ chấn động. Hôm nay diệt thần pháo toàn thân phù văn lưu chuyển, một đạo quang mang theo diệt thần pháo quá mót nhanh chóng hình thành, một cỗ kinh khủng thần uy đem Long Trần khóa chết. Ngây thơ, Long Trần nhìn xem cái kia vẻ mặt nhe răng cười cơ quan tông cường giả, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Suy, bỗng nhiên một đạo lưu quang xuất hiện, cơ hồ mọi người vừa mới bắt đến bóng dáng của nó, lưu quang tự biến mất. Tản ra Triệu Vô Cực bỗng nhiên gầm lên giận dữ, cái thứ nhất dẫn đầu chạy vội, mặt khác cường giả nghe vậy còn không biết chuyện gì xảy ra đấy. Oanh, ngay sau đó một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia diệt thần pháo vậy mà bạo vỡ đi ra, một đạo vô tận uy áp, xen lẫn diệt thần pháo mảnh vỡ kích xạ ra. Phốc phốc phốc phốc, những cơ quan tông kia đệ tử, tại vô tận hoảng sợ bên trong, bị tạc thành bột mịn, khủng bố rung động tại trong hư không khuếch tán, giống như ngôi sao hủy diệt, phóng xuất ra lực lượng, không thể ngăn cản. Dù cho những xuyên kia lấy cao cấp áo giáp thông minh cảnh cường giả, đem áo giáp phòng hộ mở ra đã đến cực hạn, như trước không có hiệu quả. Những áo giáp kia phía trên phù văn cấp tốc ảm đạm, lần lượt thân ảnh, theo hư không trụy lạc. Tuy nhiên áo giáp nhìn về phía trên cũng không có hư hao, nhưng là áo giáp đã mất đi phòng hộ tác dụng, bên trong bao khỏa thông minh cảnh cường giả nhóm, đã bị chấn thành thịt nát. Nguyên thần của bọn hắn cũng bị diệt thần pháo kinh khủng kia thần uy nghiền nát, hình thần câu diệt, bạo phá qua đi, vốn là đông nghịt một mảnh hư không. Chỉ còn lại có thưa thớt mười mấy cái thân ảnh rồi. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, thần nỏ một thanh bình thiên hạ, cái thế hào kiệt có Quách Nhiên. Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy, Quách Nhiên lúc này, phương nào bọn đạo trích, an dám làm càn. Quách Nhiên cầm trong tay một thanh hoàng kim cự nỏ, mặc hoàng kim chiến giáp, uy phong lẫm lẫm đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy vẻ mặt kinh hãi Triệu Vô Cực bọn người. Trang bức kỹ thuật càng ngày càng có hàm kim đo, không riêng từ sửa được bằng chắc áp vận, sáng sủa đọc thuộc lòng, tiết tấu nắm chắc được cũng vừa đúng. Quan trọng nhất là, cuối cùng hai câu, biết tròn biết méo, như vẽ rồng điểm mắt, là thần đến từ bút. Lúc này đây Quách Nhiên xuất hiện, Long Trần còn là phi thường hài lòng, không còn có cái loại này cưỡng ép trang bức cảm giác, có lẽ cái này là quen tay hay việc a. À. Quách Nhiên có thể có hôm nay, toàn bộ bằng lão đại tài bồi. Quách Nhiên lập tức đứng được bút thẳng tắp, đối với Long Trần thật sâu bái, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm kích. Người đặt sau cái kia là ý nói, người trang bức đều là học ta rồi. Long Trần không khỏi mắng, những lời này rõ ràng là quẹo vào mắng chửi người. Quách Nhiên nghiên cứu diệt thần pháo lúc, liền phát hiện diệt thần pháo có một cái chí mạng khuyết điểm, tại tụ lực hoàn thành sắp kích phát trong nháy mắt, diệt thần pháo sở hữu phòng hộ hội toàn bộ mở ra. Khi đó diệt thần pháo vì đem thần quang kích phát ra đi, mà tiến vào mình bảo hộ trạng thái, miễn cho bị khủng bố thần quang, hư hao thân pháo. Nhưng là bởi như vậy, thần quang ở vào một cái không có bất kỳ bảo hộ địa trạng thái, nếu như đã bị công kích, lập tức sẽ bạo tạc, cho nên Quách Nhiên vẫn giấu kín đang âm thầm, chính là vì chờ giờ khắc này phát sinh. Long Trần đã từng nói qua, Triệu Vô Cực đến đây nhất định sẽ mang theo cái này khủng bố sát khí, hơn nữa loại vũ khí này, cơ quan tông tuyệt đối không chỉ một cái. Cho nên Triệu Vô Cực tự bi thúc dục, bị Quách Nhiên bắt quả tang lấy, lại để cho Quách Nhiên triệt để như bước một hồi. Ông, đúng lúc này, Triệu Vô Cực rốt cuộc nhịn không được, trên người huyết sắc lân giáp bộc phát, người như là một đạo huyết sắc lưu tinh thẳng hướng xa xa Quách Nhiên. Hắn xem thanh thanh sở sở, ngay tại diệt thần công kích sắp bộc phát chi tế, là Quách Nhiên một mũi tên bắn vào pháo trong ống, đem bên trong năng lượng trực tiếp kíp nổ. Chỉ có điều vô cùng đơn giản một kích, lại cơ hồ khiến cơ quan tông tinh anh cả đoàn bị diệt, đến thời điểm, hơn một vạn cường giả, hôm nay lại chỉ còn lại có hơn 300 người, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận kết quả này. Phải biết rằng, lần này vì làm được không sơ hở tí nào, Triệu Vô Cực cơ hồ lấy ra tiêu diệt 10 cái siêu cấp tông môn lực lượng. Bọn hắn có chiến giáp hộ thể, bởi vì cơ quan phần đông, ám khí nhuộm có kịch độc, thậm chí một người, đều có bị diệt một cái tông môn khả năng. Trước khi đến, hắn đã tận lực đánh giá cao Truy Vân Thôn Thiên Tước thực lực, mà ngay cả Long Huyết Quân Đoàn cùng Long Trần cũng coi như tại bên trong, hắn có tuyệt đối đem ta, đem tất cả mọi người cùng một chỗ bị diệt. Thế nhưng mà hôm nay, còn không có cùng Long Trần đưa trước tay đâu rồi, cơ quan tông cùng thạch tộc cường giả, tự nguyên khí đại thương, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, đồng thời trong nội tâm tràn đầy bất an. Oanh, Triệu Vô Cực vừa mới bay ra, một thanh màu đen trường đao rơi xuống, đưa hắn ngăn trở, Long Trần xuất thủ. Triệu Vô Cực, trước đó lần thứ nhất ta bới ngươi ngân ra, lúc này đây ngươi thay đổi một thân hồng da đến cho ta bới ra sao? Long Trần triệu hồi ra thương Long Chiến Thần, toàn thân bị màu trắng lân giáp bao trùm, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, thản nhiên nói. Triệu Vô Cực là đáng sợ, Quách Nhiên mới chiến giáp còn không có chế tạo đi ra, nếu như hắn cùng với Triệu Vô Cực chống lại, chỉ sợ mấy chiêu có thể bị đối phương chém giết. Long Trần cũng đã nhìn ra, Triệu Vô Cực muốn cầm xuống Quách Nhiên, cũng không phải muốn giết hắn, mà là muốn bắt hắn làm con tin, hắn cũng nhìn ra, Quách Nhiên thằng này nhược được quả thực hư không tưởng nổi. Lão đại, loại này nhân vật cũng cần ngài tự mình ra tay sao? Cái này lại để cho làm thiếp đệ, tình làm sao chịu nổi a? Quách Nhiên gặp Long Trần ra tay, không chỉ có chút thẹn thùng mà nói, cái kia ý tứ, thật giống như hắn có thể dọn dẹp Triệu Vô Cực tựa như. Long Trần vừa trợn trắng mắt, trang bức cài đặt nghiện. Căn bản dừng không được đến, tự ngươi như vậy, Triệu Vô Cực một chiêu có thể đã muốn mạng của ngươi. Nếu không, ngươi tới. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên đạo, không không không, nào có làm thiếp đệ cùng lão đại tranh đạo lý, đánh chết ta cũng không dám a, ta trước bể bộn rồi, ngài tùy ý. Long Huyết các huynh đệ, xuất thủ một lượt đi, các ngươi không biết là các ngươi binh khí trong tay, cũng sớm đã khát khao khó nhịn đến sao. Quách Nhiên kêu to một tiếng, đem chủ đề chuyển tới, thành công địa lại hoàn thành một lần hoa lệ địa trang bức. Giết, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, lần lượt thân ảnh, theo trong hư không hiển hiện, nguyên một đám Long Huyết chiến sĩ, căng ra dị tượng, huyết long gào thét, long long thần âm, vang vọng trời cao. Nhiều như vậy dị tượng thức tỉnh thiên hành giả, làm sao có thể, Triệu Vô Cực bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cảm thấy không có khả năng, đó là ngươi ngu xuẩn đã hạn chế tưởng tượng của ngươi, cho nên hôm nay ngươi mới có thể rơi vào nằm trong kế hoạch của ta. Tự ngươi điểm này chỉ số thông minh, cùng tục tiểu hài tử không sai biệt lắm, vậy mà cũng lấy ra bêu xấu. Còn chơi cái gì dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Lớn bao nhiêu, còn chơi loại này thấp chỉ số thông minh mưu kế. Nếu như không có đoán sai, các ngươi cơ quan tông thì ra là dựa vào cái này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ngoan độc thủ đoạn, hù dọa ở người khác mới giữ lại đến bây giờ a. Các ngươi giống như là một đống cứt, cường giả không muốn dẫm, kẻ yếu dẫm không dậy nổi, cho các ngươi khoa trương nhiều năm như vậy, thực đem mình làm cổ đại chí tôn. Biết rõ Đông Phương Ngọc Dương vì cái gì cho ngươi tham gia cổ kim quần anh hội sao? Được rồi, dùng đầu óc của ngươi, căn bản không có khả năng biết rõ trong đó phức tạp. Luận thực lực, ngươi không phải đối thủ của ta, luận chỉ số thông minh, tựu cùng khi dễ ngươi đồng dạng, ta thực không hiểu nổi, nhà của ngươi đại nhân, vậy mà như vậy yên tâm ngươi đi tìm cái chết. Tựu coi như ngươi không phải thân sinh, là hoang dại, cũng không có lẽ như vậy trơ mắt nhìn ngươi chết mất a. Long Trần vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem Triệu Vô Cực. Rầm rầm rầm, bên kia Long Huyết các chiến sĩ đã sát nhập vào chiến trường, xông về cơ quan tông cùng thạch tộc cường giả, chiến đấu vừa lên, lập tức thảm thiết vô cùng. Cơ quan tông cường giả cơ quan âm độc, Long Huyết chiến sĩ lập tức trúng chiêu, bọn hắn Long Huyết chiến thân, ngăn không được cái kia phá giáp chi mũi tên. Đường Long Huyết chiến sĩ trúng chiêu, lập tức miệng vết thương đen kịt, lập tức trúng độc, nhưng là Long Huyết chiến sĩ sớm đã có chỗ chuẩn bị, chiến đấu trước khi, tự nuốt vào Long Trần cho bọn hắn luyện chế giải độc đan. Tuy nhiên không đến mức như Long Trần đồng dạng, có thể lập tức hóa giải kịch độc, nhưng lại có thể áp chế kịch độc, không sẽ lập tức khuếch tán, ảnh hưởng sức chiến đấu. Long Huyết chiến sĩ như trước dũng mãnh gan dạ, binh khí trong tay, điên cuồng chém giết cơ quan tông cường giả, cơ quan tông cường giả chiến giáp, bị hạ thần dùng phù văn ăn mòn, lực phòng ngự đại giảm, cùng một chỗ, bị liên tục chặt lên mấy lần, sẽ bạo toái. Long Huyết quân đoàn nhân số muốn so với cơ quan tông cùng thạch tộc cường giả nhiều, lại hung hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời gào thét rung trời, cơ quan tông cường giả lần lượt bị đánh nát áo giáp diệt vong. Quách Nhiên cầm trong tay hoàng kim cự nỏ, càng không ngừng tiếp ứng những ở vào kia hoàn cảnh xấu Long Huyết chiến sĩ. Long Huyết chiến sĩ tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ cùng thạch tộc cùng cơ quan tông cường giả như vậy đã giao thủ, cần Quách Nhiên khống chế toàn cục. Quách Nhiên còn xuyên lấy nguyên lai hoàng kim chiến giáp, đã theo không kịp hiện tại cường độ cao chiến đấu, mới chiến giáp vừa rồi không có chế tạo đi ra, chỉ có thể làm cự ly xa trợ giúp. Nhưng là hắn hoàng kim cự nỏ phóng ra hoàng kim mũi tên, đều là tính chất đặc biệt, vốn là cùng hạ thần chuẩn bị cho tốt, chế tạo áo giáp tài liệu, đều dùng tại những mũi tên này lên, có khủng bố xuyên thủng chi lực. Trước khi hạ thần tựu là dùng như vậy mũi tên, bố trí ở trận pháp bên trong, không ngừng đục lỗ những cơ quan tông kia cường giả áo giáp. Chỉ có điều những mũi tên này tiêu hao quá mức kinh người, hôm nay Quách Nhiên trong tay cũng không quá đáng 30 mấy chi như vậy mũi tên, hắn chỉ có tại nguy cấp thời khắc mới sẽ ra tay. Chỉ cần Quách Nhiên vừa ra tay, bất kể là cổ tộc cường giả hay vẫn là cơ quan tông cường giả, đều bị một kích xuyên thủng đầu lâu, tuyệt không ngoài ý muốn. Cơ quan tông cùng thạch tộc cường giả gào thét, bọn hắn phóng tới Quách Nhiên, muốn đem hắn cái thứ nhất chém giết, thế nhưng mà Long Huyết chiến sĩ đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây, bọn hắn căn bản xông không xuất ra đi. Mắt thấy cơ quan tông cường giả cùng thạch tộc cường giả nguyên một đám giảm bớt, Triệu Vô Cực bỗng nhiên toàn thân phù văn rung rung, huyết quang trùng thiên, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà không để ý đến Triệu Vô Cực, liền hướng bên trái kích xạ mà ra, một đao chạm tại không trung. Oanh, hư không bạo hưởng, một thân ảnh theo trong hư không hiển hiện, lộ ra Triệu Vô Cực chật vật thân ảnh. Đã đến rồi, không ở lại điểm cái gì tựu đi, có phải hay không có chút quá thất lễ? Long Trần lạnh lùng thốt, chương 2117, liền ổ đầu mất. Nguyên lai Triệu Vô Cực thẳng hướng Long Trần, bất quá là một cái cơ quan phân thân, bản tôn lại muốn không đột, lại bị Long Trần nhìn thấu, một đao chém đi ra. Ông, mắt thấy không cách nào đào tẩu, Triệu Vô Cực một tiếng gào to, huyết sắc lân giáp sáng lên, căng ra dị tượng, một cỗ hung lệ khí tức vò tới, trong tay Loan Nguyệt Liêm đao đối với Long Trần tật chạm mà đến. Đương, Long Trần trong tay Long Cốt Nghiêng Nguyệt ngăn trở song đao. Cười lạnh nói, Triệu Vô Cực, người sở hữu chiêu số ta đã thăm dò, nếu như người bộ dạng này lân giáp, không có năng lực khác, cái kia ngượng ngùng, ta bề bộn nhiều việc, muốn sớm chút tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Xuống địa ngục chính là ngươi. Triệu Vô Cực trên mặt hốt nhiên nhưng hiển hiện một vòng nhe răng cười, bỗng nhiên toàn thân lân giáp nổ bung, vậy mà theo trên người hắn chóc ra, tạo thành thiên la địa võng, đem Long Trần cùng hắn cùng một chỗ bao khỏa. Lão đại coi chừng, là bạo phá phù văn, hạ thần bỗng nhiên kêu sợ hãi. Đi chết đi, Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, bỗng nhiên cả người co lại thành một đoàn, toàn thân tạo thành một cái hình tròn, thân thể bị mặt khác một bộ áo giáp bao trùm, thật giống như một cái sắt thép chi cầu bình thường, phong bế được cực kỳ chặt chẽ. Oanh oanh oanh oanh, cái kia mấy trăm đạo huyết sắc lân phiến, từng mảnh bạo toái, mỗi một mảnh bạo toái, đều làm không gian nổi lên mảng lớn rung động, chồng chất, Long Trần chỗ khu vực, bạo hưởng không ngừng, thiên địa rung rung, tạo thành một mảnh tử vong khu vực. Lão đại, sở hữu Long Huyết chiến sĩ không khỏi kinh hãi, cái này bạo tạc chi lực, quá kinh khủng, hư không đều bạo nát, hình thành mạng nhện vết rạn, hiện đầy toàn bộ thế giới, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn nứt khai. Ha ha ha, Long Trần, ta nói rồi, chết sẽ chết ngươi. Phốc, hư không phía trên, bị tạc phi Triệu Vô Cực cười ha ha, hắn toàn thân áo giáp đã nứt vỡ, máu tươi tuôn ra, một đầu cánh tay đều biến mất, bộ dáng cực kỳ chật vật, một bên cười to một bên ho ra máu. Phốc, Triệu Vô Cực cuồng tiếu chi tế, bỗng nhiên một thanh dữ tợn màu đen trường đao, theo Triệu Vô Cực sau lưng đâm vào, lúc trước ngực lộ ra, một đao kia chặt đứt Triệu Vô Cực nhe răng cười. Triệu Vô Cực không dám tin mà nhìn xem trước ngực trường đao, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, chỉ thấy Long Trần Tựu đứng tại sau lưng của hắn, cầm trong tay trường đao đưa hắn xuyên thủng. Lúc này Long Trần cũng đồng dạng toàn thân là huyết, thân thể đều bị nổ tan rồi, nhiều chỗ cốt cách lộ ra ngoài, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người, Long Trần bị cuối cùng nổ rất thảm, cái kia liên tục lực phá, thậm chí ngay cả thương long chiến thân đều phòng bất trụ. Hạ Thần sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, người khác không biết cái kia bạo phá phù uy lực, nhưng là hắn lại biết được nhất thanh nhị sở. Cái kia bạo phá phù văn là một loại cực kỳ cổ xưa bạo phá phù văn, Hạ Thần đã từng cũng nhận được qua, chỉ có điều một mực không sử dụng. Bởi vì này loại phù văn, phải dùng cứng rắn nhất huyết vũ xích kim thần liệu mới có thể chịu tải, mặt khác thần liệu căn bản không cách nào thừa nhận, sẽ bạo toái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Triệu Vô Cực lân giáp vậy mà toàn bộ đều là dùng huyết vũ xích kim chế tạo, hơn nữa từng cái lân phiến đều bám vào khủng bố bạo phá phù, một kích này quả thực là tuyệt sát một kích. Đây cũng chính là Long Trần, nếu như thay đổi bất cứ người nào, đều bị nện được hài cốt không còn, lúc ấy hắn thậm chí cảm thấy được, Long Trần có vẫn lạc nguy hiểm. Có lẽ xuống địa ngục chính là ngươi, không có ý tứ, tự không để cho ngươi lưu lại di ngôn cơ hội. Long Trần cười lạnh một tiếng, vừa muốn trường đao dùng sức, đem Triệu Vô Cực diệt sát. Giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cười lạnh, bỗng nhiên toàn thân sáng lên. Phốc, cả người vậy mà theo trước ngực vị trí, cao thấp chia làm hai mảnh, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt chi lực bộc phát, vậy mà đã chậm một bước, Triệu Vô Cực hai mảnh thân thể, đã bay đi ra ngoài. Hết thảy đều thật là quỷ dị, Triệu Vô Cực thân thể, đã không còn là người thân thể, thật giống như một cái máy móc, có thể tự do liều tiếp. Hai mảnh thân thể tách ra, tránh thoát Long Trần tất sát một kích, lại lập tức khép lại, lần nữa đã trở thành một cái nguyên vẹn chỉnh thể. Long Trần, người đã mất đi từng bước giết chết cơ hội của ta, người biết vì thế hối hận cả đời, chờ xem, ta sẽ nhượng cho ngươi sống ở vô tận trong cơn ác mộng. Triệu Vô Cực sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên dưới chân hiện ra một cái cự đại trận bàn. Hô, Quách Nhiên một mũi tên kích xạ mà ra, ở giữa Triệu Vô Cực ngực, kết quả Quách Nhiên một mũi tên, xuyên thủng Triệu Vô Cực. Thế nhưng mà Triệu Vô Cực cũng không có bị thương, ngược lại khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu động tác, sau đó người tựu như vậy biến mất. Mà cấp tốc chạy tới Long Trần, lại một đao chảm không, cuối cùng nhất không thể lưu lại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vừa trốn, cơ quan tông các cường giả, nhao nhao đào tẩu, bất quá có Long Huyết các chiến sĩ ngăn cản, chỉ có mấy người chạy ra. Còn lại đều bị chém giết. Long Trần, người chờ, lần sau ta tất nhiên huyết tẩy ngươi toàn tộc. Thạch Lăng Phong gào thét, bỗng nhiên toàn thân tinh thạch sáng lên, căng ra một đạo cột sáng, đem còn lại mười mấy cái thạch tộc cường giả bao khỏa, phá vỡ hư không, bay nhanh mà đi, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Cốc Dương, vậy mà ngăn không được. Một trong nháy mắt, thạch tộc cùng cơ quan tông các cường giả, toàn bộ biến mất, chỉ để lại một mảnh đống bừa bộn chiến trường. Lão đại, người không sao chớ, Hạ Thần bọn người đi tới, nhìn cả người là huyết Long Trần đạo. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần thảm hại như vậy. Long Trần yên lặng vận chuyển hỗn độn châu, tánh mạng chi lực rót vào thân thể, thương thế bắt đầu chậm rãi chữa trị. Không có việc gì, bất quá lần này thiếu chút nữa thuyền lật trong mương, trăm mật luôn luôn một sơ, kế hoạch vĩnh viễn đều là có chuyện như vậy. Long Trần lắc đầu nói, kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là luôn xảy ra một ít ngoài ý muốn. Long Trần không có ngờ tới, lần này Triệu Vô Cực vậy mà đã mang đến như vậy một cái mới sát chiêu. Cũng may thương long chiến thân đầy đủ cường hãn, tại thương long chiến thân trạng thái xuống, mặc kệ có lân phiến bảo hộ, huyết nhục cốt cách đều có thể đạt tới một cái cường hãn tình trạng, lân giáp không có phòng ở, còn có xương cốt, một kích này không cách nào cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng lại cũng đủ hắn uống một bình. Các huynh đệ, như thế nào đây? Đã nghiền không? Long Trần nhìn cả người là huyết long huyết các chiến sĩ, không khỏi cười nói. Cùng thạch tộc người đánh coi như cũng được, cái kia cơ quan tông ra hỏa, quá vô sỉ rồi. Tất cả đều là ám chiêu, khó lòng phòng bị. Một cái long huyết chiến sĩ nổi giận mắng, bọn hắn toàn thân đều là cơ quan, làm bọn hắn bị tổn thất nặng. May mắn có Long Trần giải độc đan tại, nếu không bọn hắn chỉ sợ không biết có bao nhiêu người, muốn chết tại đây âm độc cơ quan rơi xuống. Tự tính toán có giải độc đan, trên người bọn họ rất nhiều miệng vết thương, đều là chết lặng, có địa phương bắt đầu hư thối, tản ra khó nghe hương vị. Nếu như chết ở siêu cấp cường giả trong tay, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nhưng là chết tại đây loại trong tay người, thật sự quá biệt khuất rồi. Đáng tiếc, lại để cho Triệu Vô Cực cùng Thạch Lăng Phong trốn đi nha. Cốc Dương có chút tiếc nuối địa đạo, Thạch Lăng Phong quá mạnh mẽ, ba người căn bản đánh không lại hắn, có thể cuốn lấy hắn, đã cố hết sức rồi. Nếu như không phải Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, cùng hắn tranh đoạt đại địa chi lực, làm hắn suy yếu rất nhiều, Cốc Dương liền hắn một chiêu đều tiếp không dưới, bọn hắn rốt cục thấy được, cả đời chí tôn thực lực. Nghe được Cốc Dương thở dài, Long Trần cùng Hạ Thần nở nụ cười, Hạ Thần nói, không phải bọn hắn chạy thoát, mà là lão đại cố ý thả bọn họ ly khai. Thả bọn họ, Lý Kỳ bọn người cả kinh, Long Trần gật đầu nói, nếu không đâu, các ngươi thực đã cho ta một đao kia giết không chết hắn. Ta sẽ cố ý trang bước nói nhảm, mà bỏ lỡ một lần giết cơ hội của hắn. Các ngươi đã cho ta là Quách Nhiên. Quách Nhiên đứng ở bên cạnh một hồi im lặng, ta cái gì cũng không nói, tại sao lại nhắc lên ta? Được, tính toán ta không may. Lão đại, người đây là muốn phóng dây dài câu cá lớn. Cốc Dương hỏi, không kém bao nhiêu đâu, bất quá chúng ta không phải muốn câu cá lớn, mà là muốn câu một ổ cá, muốn một mẻ hốt gọn, làm một phiếu đại, bằng không thì chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, đồ cái gì? Long Trần cười nói, lúc này những không có kia tham chiến long huyết các chiến sĩ, đã bắt đầu quét dọn chiến trường rồi. Lão đại, những thạch tộc kia cường giả thi thể muốn thu sao? Một cái long huyết chiến sĩ hỏi, đương nhiên muốn thu a, đây chính là chí bảo a. Không đợi Long Trần trả lời, Quách Nhiên đã kêu lên rồi. Quách Nhiên cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thạch tộc cường giả, khi thấy chúng lần đầu tiên, Quách Nhiên tựu khăng khăng một mực yêu mến chúng rồi. Quách Nhiên phát hiện, những thạch tộc này cường giả trong cơ thể, ẩn chứa một loại thần bí khoáng thạch tinh hoa, nếu như có thể đề luyện ra, có thể làm cho thần binh có được hiếm thấy linh tính. Cái loại này tinh hoa, Quách Nhiên chưa bao giờ thấy qua, nhưng là hắn biết rõ, thứ này tuyệt đối là chí bảo. Thạch tộc cường giả, đều là thạch đầu sinh linh, chúng là như thế nào xuất hiện, không có ai biết, lai lịch quá mức thần bí, ai cũng nói không rõ ràng. Trong lịch sử, thạch tộc cùng nhân tộc cũng phát sinh đếm rõ số lượng lần đại chiến, thực tế cái kia bị thạch tộc phong hoàng thạch trường sinh, càng là nhấc lên qua một hồi gió tanh mưa máu, nhưng là về thạch trường sinh hết thảy, lịch sử ghi lại cũng không rõ ràng lắm. Mà Long Trần đối với lịch sử cũng không có gì hứng thú, chưa bao giờ nghiên cứu qua. Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều đối với thạch tộc cường giả thi thể, hết sức cảm thấy hứng thú, Hạ Thần là đối với chúng trên người tinh thạch cảm thấy hứng thú, những thiên đạo kia thần văn đều là tự mình giải ra, ngoại giới chưa từng có. Quách Nhiên đối với dung luyện cảm thấy hứng thú, hắn muốn biết thạch tộc cường giả thân thể dung luyện về sau, có thể tinh luyện ra cái dạng gì tài liệu. Từng kiện áo giáp được mang ra, Quách Nhiên hưng phấn mà như đứa bé. Những áo giáp này rất nhiều là nguyên vẹn, hắn có thể học tập tham khảo địa phương có rất nhiều. Hơn nữa, những nghiền nát kia áo giáp, hắn cũng có thể nấu lại, chắt lọc chân quý tài liệu. Quét dọn chiến trường, dùng suốt một canh giờ, hết cách rồi, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, có chút thi thể, đều nằm sâu dưới lòng đất, mấy trăm dặm địa phương, muốn từng điểm móc ra. Trong cái thời gian này, tham chiến long huyết các chiến sĩ, đều tại chữa thương, trừ bỏ độc, khôi phục thể lực. Tuy nhiên vừa rồi chiến đấu thời gian cũng không dài, trước trước sau sau, liền nửa canh giờ cũng chưa tới, nhưng là quá mức mạo hiểm, thể lực tiêu hao cực lớn. Long Trần cũng bắt đầu chữa thương, tuy nhiên thương thế của hắn dọa người, nhưng là chỉ có điều thời gian nửa nén hương, cũng đã toàn bộ khôi phục. Triệu Vô Cực cái kia bạo phá phù văn uy lực mặc dù lớn, nhưng lại không chứa thiên đạo chi lực, sẽ không càng không ngừng phá hư Long Trần thân thể, chữa trị phi thường dễ dàng. Quách Nhiên tại kiểm kê chiến lợi phẩm của hắn, Hạ Thần lại nhìn chằm chằm vào trong tay một khối trận bàn, trận trên bàn có hai cái quang ảnh tại cấp tốc di động. Lão đại, Triệu Vô Cực dừng lại rồi, cảm ứng trở thành nhạt, hẳn là tiến vào tiểu thế giới rồi. Hạ Thần bỗng nhiên nói. Long Trần nghe vậy cười cười, đứng lên, đối với chúng nhân nói, các huynh đệ, giữa trận nghỉ ngơi đã xong, lúc này đây, chúng ta muốn đem cơ quan tông liền ổ đầu mất. Chương 2118, giết đến tận cơ quan tông. Đông Huyền vực cùng Bắc Huyền vực chỗ va chạm, có một mảnh núi hoang, tại đây đã từng phương viên mấy trăm vạn dặm linh tinh mạch khoáng. Đã từng đưa tới vô số thế lực tranh đoạt, không biết có bao nhiêu cường giả, đem mệnh lưu tại đây. Sau tới nơi này linh tinh bị lấy ánh sáng rồi, biến thành một mảnh núi hoang, bởi vì đã từng phát sinh qua đại chiến, mặt đất bị phá hư, hơn nữa linh tinh biến mất, làm cho tại đây linh khí thiếu thốn. Mấy trăm vạn dặm đại địa, không cách nào tầm bổ cây cối, chỉ có một chút cỏ dại cùng một ít không biết tên bụi gai, vẫn còn ương ngạnh địa sinh tồn. Hướng thiên địa chứng minh chúng bất khuất. Nhìn xem chung quanh vô tận hoang vu, Quách Nhiên không chỉ có chút hoài nghi nói, Hạ Thần, người thật xác định, cơ quan tông cửa vào ngay ở chỗ này. Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn, một đường truy đến nơi này, khi thấy chung quanh lãnh lãnh thanh thanh, mọi người không khỏi có chút hoài nghi, Hạ Thần có phải hay không truy lầm đường. Phải biết rằng, phàm là có cường giả trải qua địa phương, bởi vì cường giả trên người kèm theo linh khí, cũng sẽ lại để cho tại đây thảm thực vật sinh mệnh lực tươi tốt, mà không phải một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Có phải hay không cửa vào ta không biết, nhưng là Triệu Vô Cực tự là từ nơi này biến mất, hơn nữa ta còn có thể cảm ứng được lão đại lưu lại hồn ấn phù nhớ. Hạ thần thập phần khẳng định địa đạo, cái này rất bình thường, cơ quan tông cường giả đều dùng áo giáp hộ thân, đem sinh mệnh khí tức đều ẩn giấu đi, linh nguyên bị che đậy. Tại đây một mảnh hoang vu, sẽ không khiến cho người khác chú ý, là nhất ẩn nấp địa phương, hạ thần không cần phải gấp, đại khái phương vị xác định, mà bắt đầu tìm kiếm cửa vào. Cho mọi người bố trí một cái ẩn hình đại trận, che giấu, dù sao chúng ta thời gian so với bọn hắn nhiều. Long Trần Đảo, Triệu Vô Cực trốn về cơ quan tông thoáng cái tổn thất thảm như vậy trọng, khẳng định phải tổ chức hội nghị, chế định sách lược, thậm chí bọn hắn còn muốn cùng thạch tộc câu thông, điều này cần đã rất lâu gian. Hạ thần gật gật đầu, đem long huyết các chiến sĩ ẩn giấu đi, long huyết các chiến sĩ bắt đầu tập thể khoanh chân tĩnh tọa, lại để cho thân thể của mình bảo trì đỉnh phong trạng thái, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Lão đại, người như thế nào không có đem Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả cũng triệu tập tới, công kích của bọn nó lực quá kinh khủng. Quách Nhiên hỏi, lúc này đây đến đây, Khuyết Phố Trúc cũng muốn mang theo cường giả đến đây, lại bị Long Trần cự tuyệt, lại để cho bọn hắn trông coi nơi đóng quân, chuẩn bị vạn nhất. Người có thể hay không đa dụng điểm đầu óc, chẳng lẽ trên cái thế giới này, cũng chỉ hội chúng ta tính toán người khác sẽ không bị người khác tính toán. Người dám cam đoan, chúng ta nhất cử nhất động, đều là giữ bí mật hay sao? Vạn nhất có người theo chúng ta có chút động tác, suy tính ra chúng ta động tác kế tiếp làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta tới bị diệt cơ quan tông, phản hồi thời điểm, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bị người khác bị diệt làm sao bây giờ? Long Trần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Thế nhưng mà, chúng ta tại đây không có khả năng có gian tế a. Quách Nhiên có chút không phục địa đạo, tự tính toán không có gian tế, ngươi dám cam đoan trước khi trận chiến ấy, không có người nhìn xem sao? Ngươi dám cam đoan, trên cái thế giới này, sẽ không có so hạ thần trận pháp chi thuật cao minh hơn người sao? Ngươi dám cam đoan, không có người có thể theo một ít dấu vết để lại, đoán được hành động của chúng ta mục tiêu sao? Cái thế giới này tiểu ngươi thông minh, người khác đều là người ngu. Ta đã nói với ngươi, đừng nhìn chúng ta hiện tại cường đại rồi, nhưng là nếu như một bước đi nhầm, thì có thể tất cả mất hết. Ngươi không có đi qua cổ kim quần anh hội, không biết những người kia, có kinh khủng bực nào, những thứ không nói khác, nếu như không có ta ở đây, các ngươi như thế nào đối phó Triệu Vô Cực cùng Thạch Lăng Phong người như vậy? Nếu như chúng ta toàn thể lại tới đây, chỉ cần có một cái như Thạch Lăng Phong cường giả như vậy xuất hiện, có thể tại chúng ta sau khi rời đi, bị diệt Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, hơn nữa thậm chí chúng ta cũng không biết là ai làm. Đừng nhìn hạ thần lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng là mọi thứ đều muốn cho mình lưu một đầu đường lui, luôn đúng vậy. Ta Long Huyết quân đoàn theo Đông Hoang một đường giết đến Trung Châu, chúng ta không sợ chết, nhưng là chúng ta sợ liên lụy người khác, cái kia so giết chúng ta còn khó chịu hơn, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Long Trần trịnh trọng địa đạo, lão đại, ta hiểu được, là ta quá chắc hẳn phải vậy rồi, nghĩ đến không đủ chu toàn. Quách Nhiên gật đầu nói, ai cũng sẽ không nghĩ đến rất chu toàn, bởi vì chúng ta đều là người, không phải thần, là người, chắc chắn sẽ có khuyết điểm. Đừng nhìn ta hiện tại nói với các người đạo lý rõ ràng, giống như có như vậy điểm đạo lý, đó là bởi vì ta hiện tại tâm bình khí hòa. Chờ ta phẫn nộ thời điểm, ai đặc sao quản mọi việc, lấy đao tự chém, dù sao huynh đệ chúng ta đồng tâm, cùng sinh cùng chết, cùng lắm thì 20 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai cười nói, hắc hắc, chúng ta tự là ưa thích lão đại ngươi cái này khí phách tính cách, chúng ta tu hành, chính là vì khoái ý ân cừu, đi theo lão đại, chúng ta đời này không có phí công sống. Quách Nhiên cũng cười hắc hắc đạo, đúng vậy, vuốt mông ngựa bổn sự tăng trưởng, không có lấy trước như vậy đông cứng rồi. Long Trần cười nói, đúng rồi, lão đại, chúng ta cái này hơn 1.000 người, đến đánh một cái viễn cổ lưu truyền tới nay tông môn, có phải hay không có chút quá khoa trương, Quách Nhiên hỏi, trên thực tế đến thời điểm, Quách Nhiên ngay từ đầu rất hưng phấn, bất quá hiện tại, có chút kinh sợ rồi, cảm thấy lực lượng chưa đủ. Cơ quan tông có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy cường giả, lần này tiến công Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, quang thông minh cảnh cường giả thì có hơn 3.000 người, cái này là bực nào khủng bố nội tình a. Hơn nữa, một cái tông môn, có thể bồi dưỡng được Triệu Vô Cực loại này cả đời chí tôn, tất nhiên có rất hơn khủng bố thủ đoạn a. Bọn hắn có thể diệt sát những kẻ đánh lén kia, đó là bởi vì trong bọn họ bẫy dập, nếu như là liều mạng, tự tính toán bọn hắn có thể thắng, chỉ sợ cũng phải trả giá khủng bố một cái giá lớn a. Hôm nay theo thủ phương, biến thành công phương, ưu thế không còn sót lại chút gì, Quách Nhiên trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn. Quan trọng nhất là, chiến giáp của hắn không có đánh tạo ra đến, phá giáp tiến đầu cũng tựu như vậy mười mấy cái, hắn tin tưởng có chút chưa đủ. Hung hăng càn quấy, nhất định phải hung hăng càn quấy, bằng không thì chấn nhiếp không nổi một ít người, hội cho chúng ta tạo thành vô tận phiền toái. Lần này chúng ta chính là muốn hung hăng càn quấy, chính là muốn bá đạo, người đừng nghĩ đến, chờ qua một thời gian ngắn, áo giáp cái gì đều chế tạo tốt rồi, cảnh giới tăng lên lên đây, có nhất định nắm chắc rồi, lại ra tay. Bởi vì người tăng lên thời điểm, người khác cũng không có dậm chân tại chỗ, bọn hắn đã ở tăng lên, hơn nữa bởi vì chúng ta địch nhân quá nhiều, thỉnh thoảng có người khô nhiễu, chúng ta tăng lên tốc độ, căn bản không có người khác nhanh. Thậm chí tại phiền toái không ngừng trong cuộc sống, chúng ta căn bản không có cơ sẽ tăng lên, có đôi khi nên mạo hiểm, tự cần mạo hiểm. Cái gọi là người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản, đảm lượng tự là sản lượng, cầu phú quý trong nguy hiểm, tự là như thế. Long Trần đạo, được rồi, thứ này quá thâm ảo, ta không hiểu, dù sao ta biết ngay, đi theo lão đại, nhất định có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Quách Nhiên vuốt mông ngựa nói, đã tìm được, bỗng nhiên Hạ Thần phát ra một tiếng hoan hô, hắn trận trên bàn, hiện ra một cái đồ án, cái này đồ án rõ ràng là một cái cửa hộ đồ án. Long Trần tinh thần chấn động, Hạ Thần tiểu tử này quá có thể dựa vào, nhanh như vậy đã tìm được. Hạ Thần đi vào xa xa lưỡng tòa núi cao tầm đó, tại đây như trước một mảnh hoang vu, không có bất kỳ chấn động, nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe. Môn hộ ngay tại hai tòa trong núi gian, môn hộ đằng sau, tự là cơ quan tông chỗ tiểu thế giới rồi. Lão đại, một lần nữa cho hai ta ba canh giờ, có thể phá giải môn hộ, các ngươi cho ta hộ pháp, ta trước kiến một cái trận pháp, đem chúng ta che giấu, không nên bị phát hiện. Hạ Thần nói chuyện, muốn bắt đầu bày trận, không cần dùng phiền toái như vậy. Long Trần lắc đầu, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ vào bầu trời, một đao tật chảm mà xuống. Khai thiên thức thứ bảy, suy, hư không bị xé nứt, lộ ra một đầu dài đạt mấy trăm dặm khe hở đối diện không phải vô tận hắc ám, mà là một thế giới khác, điều này nói rõ Hạ Thần đã tìm được tọa độ không gian. Khai thiên chiến kỹ, bản thân thì có khai thiên chi lực, chuyên phá các loại hộ thuẫn, kể cả không gian bích chướng. Người nào, không gian bích chướng bị phá vỡ, lập tức kinh động đến người ở bên trong. Mấy chục cái mặc chiến giáp cường giả đánh tới. Bị diệt các ngươi cơ quan tông người. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt lại là một kích chém ngang, trong hư không bị kéo lên một cái cự đại 10 chữ. Thập tự hình thành, không gian trong nháy mắt bạo toái, trong vòng nghìn dặm đại địa nổ bung, cát bay đá chạy kích xạ ra. Những vừa mới kia xông lại cơ quan tông cường giả, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hư không bạo toái, trong thiên địa lộ ra một cái cự đại môn hộ, thẳng vào Vân Tiêu. Môn hộ nội có đạo đạo thần văn lưu truyền, thông qua môn hộ có thể chứng kiến bên trong một tòa cự đại tòa thành, cao ốc mọc lên san sát như rừng, rộng lớn và cổ xưa. Cái này là tiểu thế giới đại môn, Long Trần nứt vỡ tiểu thế giới phòng hộ, trực tiếp làm cho môn hộ bại lộ đi ra, cái kia môn hộ kịch liệt rung rung, tại tiểu thế giới nội, một hồi bén nhọn âm thanh cảnh báo vang lên. Hô, Long Trần vừa sải bước nhập cái kia môn hộ, trước mắt xuất hiện một mảnh cao ốc mọc lên san sát như rừng, bảo tháp trùng thiên thế giới. Phương viên mấy trăm vạn dặm, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là kiến trúc, tại toàn bộ tiểu thế giới trung tâm, có một tòa cao tới ngàn dặm khổng lồ kiến trúc. Đó là một tòa cự đại cổ tháp, là cả tiểu thế giới nội cao nhất kiến trúc, cổ tháp bên ngoài bị phù văn bao khỏa, nhưng có thể xuyên thấu qua vách tường, chứng kiến bên trong cái kia nguyên một đám cực lớn bánh răng tại chậm rãi xoay tròn, theo bánh răng xoay tròn, toàn bộ tiểu thế giới đều tại một loại kỳ dị luật động hạ vận hành. Long Trần mới vừa tiến vào tiểu thế giới, liếc mắt liền thấy được cái kia cái cự đại cổ tháp, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, màu đen phù văn sáng lên, đao ảnh trùng thiên, như một treo ngân hà chút xuống, hoảng sợ ánh đao rách nát rồi đại đạo quy tắc. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần gầm lên giận dữ, như thiên thần gào thét, tại phía chân trời trong nổ vang, Long Cốt Tà Nguyệt đao ảnh nặng nề mà chạm tại cái kia cổ tháp phía trên. Rầm rầm rầm, một đao kia rơi xuống, như thần minh chi nộ, đem chọn cái tiểu thế giới một phân thành hai, cái kia cực lớn cổ tháp bị Long Trần một đao nứt vỡ, hóa thành đầy trời bụi bặm. Cổ tháp bạo toái trong nháy mắt, toàn bộ thế giới sở hữu kiến trúc trong nháy mắt mở đi. Triệu Vô Cực, ngươi không phải nói để cho chúng ta lấy sao? Ta người này tính tình gấp, đợi không được, tự mình đến tìm ngươi a. Cơ quan tông người nghe, không muốn chết, đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta Long Trần giao mổ vô tình. Long Trần đem Long Cốt Nghiêng Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, một tiếng gào to, thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Trong thiên địa tất cả đều là Long Trần hồi âm. Ông ông, cơ quan tông nội, lần lượt khủng bố khí thức bay lên, vô số trong kiến trúc bóng người như là giống như con kiến dày đặc, đối với Long Trần tuôn ra mà đến. Chương 2119, chính thức diệt thế chi uy. Long Trần, Tại vô số thân ảnh bên trong, một người gào thét, hắn hai mắt đỏ thẫm, đúng là bị thương trốn về đến Triệu Vô Cực. Vốn cơ quan tông phái ra đại lượng tinh anh, cơ quan tông cường giả đang chuẩn bị khai tiệc ăn mừng, chờ Triệu Vô Cực bọn người chiến thắng trở về mà về. Thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tính cả Triệu Vô Cực ở bên trong, tổng cộng chỉ trở lại rồi 9 người, hơn nữa Triệu Vô Cực bị thương nghiêm trọng, hôn mê rồi, đem cơ quan tông các cường giả giật nảy mình. Cơ quan tông sở hữu cường giả, phát giác tình thế nghiêm trọng, lập tức đem sở hữu cao tầng toàn bộ triệu tập lại, đem Triệu Vô Cực cứu tỉnh, nghe Triệu Vô Cực miêu tả. Triệu Vô Cực một bên chữa thương, một bên đem chuyện đã trải qua giảng tố một lần, đương Triệu Vô Cực nói xong, mọi người không đợi làm ra cái gì quyết định đâu rồi, Long Trần đã phá cửa mà vào, cảnh báo vừa mới vang lên, Long Trần tự một đao đem cơ quan tông hạch tâm cổ tháp một đao nứt vỡ. Phải biết rằng, toàn bộ cơ quan tông chính là một cái cực lớn cơ quan trận, mỗi một tòa kiến trúc đều là một kiện sát khí. Trong lịch sử, cơ quan tông cũng có bị cường công rách nát ghi chép, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, những tiến vào kia cơ quan tông bên trong cường giả, đều có đi không về, bị đại trận diệt sát. Có lẽ là Thái Bình cơm ăn được nhiều lắm, có lẽ là cơ quan tông bế quan quá lâu, có chút tài nguyên tiêu hao quá lớn, vì tiết kiệm một chút tài nguyên, bọn hắn đóng cửa đại trận tự động giết chóc công năng. Bởi vì thời khắc khai đại trận, toàn bộ cơ quan tông đều tại vận chuyển, cái kia tiêu hao quá mức khủng bố, ngay từ đầu chỉ là đóng cửa sát trận, về sau dứt khoát liền phòng hộ đại trận cũng đóng cửa. Từ khi lựa chọn cái chỗ này với tư cách tiểu thế giới cửa ra vào, bọn hắn cũng một mực làm được phi thường ẩn nấp, chưa bao giờ bị phát hiện qua, cũng bắt đầu trở nên chủ quan, cho rằng không người nào có thể sờ đến nơi đây. Kết quả Long Trần tự mò tới, không riêng mò tới, vừa tiến đến liền đem toàn bộ đại trận hạch tâm cổ tháp cho phá hủy. Hạch tâm cổ tháp một xấu, toàn bộ cơ quan tông bất kể là phòng hộ đại trận hay vẫn là giết chóc đại trận, đều biến thành phế vật, chứng kiến cái này tình cảnh, Triệu Vô Cực muốn chọc giận được điên rồi. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Không riêng Triệu Vô Cực nổi giận, toàn bộ cơ quan tông sở hữu cường giả đều nổi giận, Long Trần một đao kia, là cơ quan tông lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Ông, đúng lúc này, lão giả tế ra diệt thần pháo, cái kia diệt thần pháo mới vừa xuất hiện, Triệu Vô Cực sợ tới mức mặt đều tái rồi. Không thể, lão giả kia lúc này mới nhớ tới, Triệu Vô Cực đã từng nói qua, Long Trần bên người có một cái khủng bố xạ thủ, Triệu Vô Cực mang đến những người kia, đại bộ phận đều là bị diệt thần pháo giết, vội vàng đem diệt thần pháo thu lại. Tứ đại hộ tông trưởng lão ra tay, đưa hắn chém, không cần lưu người sống. Triệu Vô Cực quát, theo Triệu Vô Cực ra lệnh một tiếng, bốn cái xuyên lấy tử sắc lân giáp lão giả, đồng thời ra tay, thẳng hướng Long Trần. Ông, bốn cái lão giả đồng thời ra tay, phân bốn phương tám hướng đem Long Trần vây quanh, mỗi người lòng bàn tay, vậy mà bắn ra một đạo lưới lớn, đem Long Trần bao phủ. Cái kia bốn cái lão giả, ra tay động tác, tốc độ vậy mà giống như đúc, hiển nhiên bốn người cực kỳ am hiểu hợp kích chi thuật. Cái kia lưới lớn phía trên, vậy mà mang theo rậm rạp chằng chịt mảnh câu, sắc bén vô cùng, còn mang theo màu xanh da trời hào quang, hiển nhiên có tẩm kịch độc. Cút ngay, Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên toàn thân bị một đạo hỏa diễm lao tù bao khỏa, Long Trần vậy mà triệu hồi ra liệt diễm hỏa lao. Chỉ có điều lúc này đây, hỏa lao không phải dùng để nhốt người, mà là cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, vọt tới cơ quan tông tứ đại hộ tông trưởng lão. Oanh, cái kia mạng lưới khổng lồ đâm vào hỏa diễm lao tù phía trên, lập tức bị thiêu đắc biến hình, một lát sau bắt đầu hòa tan, hỏa lao cấp tốc khuếch tán hướng cơ quan tông tứ đại hộ tông trưởng lão đánh tới, cái kia tứ đại trưởng lão một tiếng quát lớn, muốn ngăn cản, kết quả cực nóng hỏa diễm đánh úp lại, làm bọn hắn sắc mặt đại biến, nhao nhao rút lui. Bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa kia nhiễm trên người hắn về sau, bọn hắn vốn là không sợ hỏa diễm áo giáp, lại bị nhen nhóm, vội vàng vận chuyển phù văn, dục buông xuống đập chết, nếu như tùy ý hỏa diễm thiêu đốt, áo giáp phù văn hội chịu ảnh hưởng, thậm chí hội hủy hoại. Bị thế nhân e ngại cơ quan tông, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào một điểm nhận không ra người thủ đoạn còn sống. Cơ quan một khi bị phá giải, các ngươi tự lập tức biến thành rác rưởi, khó trách như thế khẩn trương các ngươi cơ quan bí mật. Nếu như các ngươi tự chút năng lực ấy, vậy thì đừng mò mẫm chậm trễ công phu rồi, hôm nay, tự cho các ngươi cơ quan tông như vậy bị diệt. Hô, Long Trần quanh thân hỏa diễm lao tù cấp tốc khuếch tán nổ bung, vô tận hỏa diễm cắn nuốt thiên khung, nhen nhóm thế giới. Ông, vô tận trong ngọn lửa, Long Trần tay phải cao cao nâng lên, một đóa hỏa diễm hoa sen chậm rãi tạo ra. Hỏa liên xuất hiện, cực nóng khí tức đập vào mặt, thiên khung bị thiêu đốt, khủng bố uy áp, phóng xạ cửu thiên thập địa. Long Trần quanh thân xuất hiện nước đồng dạng chấn động, giống như đặt mình trong giữa hồ, trong tay hỏa diễm hoa sen trên mặt cánh hoa, phát hiện ra một quả viên cầu. Viên cầu ở trong, hỏa diễm chi lực bành trướng, giống như ngôi sao lưu chuyển, một quả hỏa diễm chi cầu xuất hiện, ngay sau đó viên thứ hai hỏa diễm chi cầu cũng đi theo xuất hiện. Hai quả hỏa diễm chi cầu xuất hiện lẫn nhau hoàn toàn bất đồng lực lượng, lẫn nhau tương bài xích, lại lẫn nhau tương hấp dẫn, lẫn nhau vây quanh đối phương xoay tròn. Hai quả hỏa cầu xoay tròn, dần dần viên thứ ba hỏa diễm viên cầu cũng xuất hiện, viên thứ ba hỏa cầu xuất hiện, ba quả hỏa cầu vậy mà dung làm một thể, dần dần tạo thành một cái thái cực đồ án. Thái cực đồ án vừa xuất hiện, toàn bộ hỏa liên kịch liệt địa rung rung, hoa sen lập tức tăng vọt, theo nguyên lai hơn một xích lớn nhỏ, lập tức tăng vọt trăm trượng. Cùng lần trước Long Trần ngưng tụ hỏa liên hơi có bất đồng, lúc này đây, chín cái thái cực đồ án sau khi xuất hiện, vậy mà tự động theo cánh hoa rời nhập hoa tâm chỗ. Đương chín cái thái cực đồ án hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại thái cực đồ án thời điểm. Ông, toàn bộ hỏa diễm run lên, phảng phất được trao cho tánh mạng bình thường, chín đóa trên mặt cánh hoa, lần nữa sinh ra một quả hỏa diễm chi cầu. Chín quả hỏa diễm chi cầu vừa xuất hiện, đạo đạo thần quang kích xạ mà ra, thẳng đến hạch tâm khu vực thái cực đồ án mà đi. Chín đạo ánh sáng lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Lúc này Long Trần ngọn lửa trên người chi lực, vậy mà đem hư không đốt xuyên, toàn bộ tiểu thế giới đều lâm vào trong bóng tối, trong thiên địa, chỉ có một đóa thiêu đốt hoa sen. Khủng bố nhiệt lượng, vậy mà làm cho cơ quan tông cả vùng đất gạch xanh bắt đầu hòa tan biến hình, một ít kiến trúc cũng bắt đầu thiêu đốt, một ít đệ tử thất kinh địa hướng ra phía ngoài đào tẩu. Cùng một chỗ động thủ giết hắn đi, Triệu Vô Cực hoảng hốt, hắn không nghĩ tới. Long Trần lại vẫn có khủng bố như thế chiêu số, hắn vẫn cho là, đã cơ bản mò tới Long Trần ngọn nguồn, hắn tuy nhiên hai lần đều bị Long Trần đánh bại, nhưng là Thủy Chung cho rằng, khoảng cách đánh bại Long Trần, tự kém một ít mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay chứng kiến Long Trần khủng bố như thế đại chiêu, hắn mới biết được, Long Trần một mực không có lấy ra chính thức bổn sự. Ông, mấy chục vạn cơ quan tông cường giả, đồng thời thẳng hướng Long Trần, áo giáp phía trên phù văn tách ra, thần quang kích động. Các loại công kích như là nước lũ thẳng hướng Long Trần, bọn hắn mỗi người đều lấy ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Nếu như không phải sợ trong hư không, có Quách Nhiên che giấu, sớm đã có người tế ra diệt thần pháo rồi. Nhất tinh cấp diệt thế hỏa liên, Long Trần nhìn xem hỏa liên phía trên một ngôi sao, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, một chiêu này diệt thế hỏa liên, hôm nay mới xem như chính thức thành hình. Hôm nay tự bắt tụi bay cơ quan tông đến tế chiêu. Long Trần vung tay lên. Trong tay hỏa diễm hoa sen như là giống như sao băng hướng phía dưới rơi đập, hỏa liên thoát ly Long Trần bàn tay lớn, cấp tốc biến lớn. Cực lớn hoa sen, che đậy thiên khung, những công kích kia tuôn ra hướng hỏa liên, lại bị hỏa liên bên ngoài cái kia như là gợn sóng rung động thôn phệ, những vũ khí kia nhao nhao hóa thành nước thép. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Chạy nhanh thông chi lão tổ, đã không còn kịp rồi. Chạy mau, cơ quan tông cường giả kêu sợ hãi gào thét, bọn hắn chỉ biết cơ quan công kích. Đối với thuật pháp, bọn hắn chỉ hiểu một ít ra lông mà thôi. Hôm nay Long Trần diệt thế hỏa liên rơi xuống, công kích của bọn hắn vậy mà đối với diệt thế hỏa liên không có hiệu quả, trong lúc nhất thời toàn bộ đều trợn tròn mắt, nhao nhao cấp tốc đào tẩu. Oanh, diệt thế hỏa liên rơi xuống, đường rơi xuống mặt đất thời điểm, hỏa liên đã tăng vọt ngàn dặm, hỏa liên phía trên chín quả sao băng chi cầu, cũng không có giống như trước như vậy nổ bung, mà là trong nháy mắt dập tắt. Tại những sao băng kia bị diệt trong nháy mắt, đem tất cả lực lượng toàn bộ đưa cho trung tâm thái cực đồ. Vốn là đang tại vận hành thái cực đồ run lên, mạnh mà nổ bung, diệt thế hỏa liên trên mặt đất tạo thành một cái nửa vòng tròn hình cầu, phảng phất một cái vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ cũng không phải người giám hộ, mà là cấp tốc khuếch tán, theo vòng bảo hộ cấp tốc bên ngoài đẩy, bất kể là cơ quan tông cường giả, hay vẫn là những cổ xưa kia kiến trúc, toàn bộ nứt vỡ, hóa thành bột mịn, sau đó bị ngọn lửa thôn phệ, đốt cháy không còn. Không, một ít cấp tốc đào tẩu cơ quan tông cường giả bị diệt thế hỏa liên gợn sóng đuổi theo, phát ra một tiếng hoảng sợ bất an kêu to, lập tức bị cắn nuốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm ầm, khủng bố hỏa diễm cắn nuốt toàn bộ tiểu thế giới, công kích hạch tâm khu vực phương viên mấy chục vạn dặm, bị khủng bố hỏa diễm cháy ra một cái sâu không thấy đáy đại động. Coi như là bên ngoài khu vực, sở hữu kiến trúc cũng bị thiêu đắc biến hình, vốn là ồn ào náo động thế giới, trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Cái này, có chút quá khoa trương đi. Mà ngay cả Long Trần mình cũng sợ ngây người, hắn hoàn toàn không cảm tưởng giống như, một kích này diệt thế hỏa liên, vậy mà có thể khủng bố như thế, đây quả thật là diệt thế a. Trước khi Long Trần tại Cổ Kim Quần Anh Hội, nghiên cứu diệt thế hỏa liên, vẫn luôn là dùng phần thiên chi diễm đến làm thí nghiệm. Lần này dùng chính là nghịch đạo thủy linh viêm, Long Trần không nghĩ tới, diệt thế hỏa liên vậy mà chính mình đã xảy ra biến dị, tạo thành vừa rồi chính là cái kia hình thái. Nhưng lại chỉ là ngưng tụ ra một ngôi sao vẫn chi cầu mà thôi. Nếu như là hai quả, ba quả uy lực kia lại nên như thế nào? Lúc này Long Trần lại hưng phấn vừa khẩn trương, thậm chí có một loại không dám tin cảm giác, khủng bố như thế một chiêu, dĩ nhiên là hắn tự sáng tạo ra. Giang giác, tại cơ quan tông tiểu thế giới biên giới, một khối sắt thép phế tích bị đẩy ra, một thân ảnh từ bên trong leo ra. Người này đã toàn thân khét lẹt, hoàn toàn thay đổi, chỉ có theo ánh mắt của hắn, có thể lờ mờ phân biệt rõ ra, hắn tự là Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực không còn có tham gia cổ kim quần anh hội lúc ngang ngược càn rỡ, người cơ hồ đốt thành cho bụi, bởi vì lúc trước thương còn không có khôi phục, vừa rồi một kích, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho tươi sống chết cháy. Nếu như không phải có cường giả thay hắn ngăn cản một bộ phận hỏa diễm chi lực, hắn hiện tại đã bị chết, tự tính toán hiện tại không chết, cũng đã thiêu đắc cùng thây khô đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là thật. Triệu Vô Cực nhìn xem huy hoàng cường thịnh cơ quan tông, bị Long Trần một kích biến thành một mảnh phế tích, toàn thân run rẩy. Oanh, bỗng nhiên vô tận đại phía dưới, truyền đến một tiếng bạo hưởng, ngay tại lúc đó, một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý bốc lên, một cái tóc tai bù xù lão giả, theo phía dưới mặt đất, chậm rãi nhẹ nhàng đi lên. Chương 2120, Lục Cảm Ứng Thiên. Cái này phiêu đi lên lão giả, hai mắt đỏ thẫm, tóc tai bù xù, khóe miệng còn có mảng lớn vết máu, nhìn về phía trên dữ tợn như quỷ. Nhìn xem cái kia phiêu đi lên lão giả, Long Trần không khỏi ân cần mà hỏi thăm thế nào địa. Người chết trước còn có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành sao? Lão tổ, khi thấy lão giả kia, Triệu Vô Cực phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ông, lão giả kia bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra, một thanh khát máu trường kiếm xuất hiện, cùng lúc đó, toàn thân bị dữ tợn áo giáp bao trùm, như là một đầu hung thú vọt tới, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Nghe tới lão tổ hai chữ, Long Trần lập tức cảm thấy không ổn, Long Cốt Tà Nguyệt vừa mới lấy ra, lão giả kia huyết sắc trường kiếm đã đến phụ cận. Oanh, Long Trần cứ việc dựa vào kinh người trực giác, chặn một kích này, thế nhưng mà một kiếm kia phía trên, bổ sung bài sơn đảo hải lực lượng, nhưng không cách nào tan mất. Rầm rầm, Long Trần bay rớt ra ngoài, khét lẹt đại địa bị cày ra một đầu đại rãnh mương, Long Trần hoảng hốt, lão đầu này lực lượng thật là khủng khiếp, tựa hồ cũng không phải toàn bộ nhờ áo giáp, một kích này vậy mà lại để cho Long Trần hai tay run lên, xương cốt đều bị đánh rách tả tơi rồi. Ông, không đợi Long Trần thân thể dừng lại, lão giả kia sau lưng vậy mà nổ bắn ra tám đầu xiềng xích đầu, có một cái dữ tợn ác quỷ đầu lâu, dữ tợn gầm thét đối với Long Trần kích xạ mà đến. Mỗi một đầu xiềng xích nổ vang, phá vỡ hư không thanh âm, làm cho người màng tai kịch liệt đau nhức, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt hung hăng chạm ở đằng kia đạo xiềng xích phía trên, xiềng xích bị chấn khai, Long Trần lại bị tỏa liên phía trên cuồng bạo lực lượng, chấn lật ra cái té ngã, không tự chủ được địa rút lui. Không đúng, lực lượng của hắn, Long Trần biến sắc, rầm rầm rầm, xiềng xích gào thét mà đến, như là giống như cuồng phong bạo vũ, Long Trần không dám đón đỡ, liên tục tránh né. Cái kia xiềng xích đem đại địa đục lỗ, Long Trần ở đằng kia dày đặc trong công kích liên tục tránh né. Oanh, thế nhưng mà cái kia công kích quá là nhanh, nhanh đến làm cho người không thể phản ứng, có một căn xiềng xích Long Trần tránh cũng không thể tránh, đành phải toàn lực ngăn cản. Kết quả Long Trần thân thể như là bị đại trụy đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ lão giả này tu vi thông minh cảnh bước thứ tư. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, khống chế sinh tử luân hồi chi lực, đó là một loại kỳ dị pháp tắc. Mỗi một đạo trong công kích đều ẩn chứa luân hồi chi lực, Long Trần lực lượng tại loại này luân hồi hấp thu, tiêu hóa, cuối cùng tiêu giảm ở vô hình. Long Trần trước kia bị thương thời điểm, được Thiên Vũ chân nhân ra tay, vì hắn chữa thương, hắn hiểu được một tia sinh tử luân hồi ý cảnh. Cho dù là thiên địa vạn đạo, đều tại luân hồi bên trong, một khi gặp được loại lực lượng này, căn bản không có biện pháp đánh trả, trừ phi Long Trần lực lượng có thể siêu thoát đối phương khống chế luân hồi chi lực, nếu không hết thảy công kích đều là không có hiệu quả. Rầm rầm rầm, Long Trần gào thét, Long Cốt Tà Nguyệt liên tục bộc phát, đạo đạo thần quang kích động, nhưng như cũng bị giết được liên tục rút lui, mỗi tiếp một kích, đều một miệng lớn hiến máu phun ra. Tại luân hồi chi lực trước mặt, Long Trần lực lượng căn bản không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương, còn bị chấn đắc toàn thân muốn tan rã. Long Trần cố tình thi triển ra thiên thức thứ 8, thế nhưng mà lão giả kia công kích quá dày đặc rồi, tám đầu đoạt mệnh xiềng xích, như mưa to gió lớn, căn bản không để cho Long Trần bất luận cái gì thi triển cơ hội. Lão đầu tử, ngươi lại không ra tay, ta sẽ bị đánh chết á. Long Trần một ngụm hiến máu phun ra, bỗng nhiên đối với hư không giống to. Đồ đần, lão đầu tử lúc trước giáo đồ đạc của ngươi, ngươi đều quên sao? Hư không phía trên, truyền đến lão đầu tử tiếng quát mắng. Dạy ngươi khai thiên thức thứ 6 lúc, cùng không có đã nói với ngươi, 6 căn bất động, lục thức bất hoặc, lục cảm ứng thiên, đảm nhiệm vạn đạo luân hồi, ta duy nhất đao phá chi. thiên biến vạn hóa tận vô căn cứ, bách chuyển thiên hồi không rời tông, sớm chiều thay đổi cuối cùng có dấu vết, càn khôn trao đổi đều vi không. Tiểu tử ngươi đem lão tử giáo đồ đạc của ngươi, đều trả lại cho ta. Lão đầu tử cái kia thân ảnh cao lớn, không biết lúc nào, theo hư không phía trên hiển hiện, chính nhìn xem Long Trần đại chiến. Ta đi, ngài nói được ngược lại là nhẹ nhõm, thế nhưng mà người này dùng luân hồi chi lực, quấy thiên địa vạn đạo, liền không gian pháp tắc đều bị rảo loạn rồi, ta làm sao dám dùng lục cảm ứng thiên. Long Trần trong lòng không khỏi kêu khổ, cái gọi là lục cảm ứng thiên, là chỉ căn bản không nhìn tới đối phương chiêu số, toàn bộ bằng cảm giác ứng đối. Thể cùng cảm giác tách ra, ứng cảm giác mà động, thể chủ sát phạt, nói cách khác, bằng cảm giác đi tránh né, cái gì đều không cần lo cho, một lòng vận chuyển lên thiên là được. Thế nhưng mà hôm nay thiên địa đều bị này lão đầu tử luân hồi chi lực cho đảo loạn rồi, cái này còn đi cảm ứng cái gì a? Cái này nếu mù quáng xuất kích, cùng muốn chết không có gì khác nhau a? Do dự cái gì, không thử thử làm sao biết được hay không được? Lúc nào trở nên nhát như chuột rồi? Lão đầu tử lớn tiếng kêu lên, chết thì chết rồi, lại bị lão đầu tử cho xem thường rồi. Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, tâm thần nhất định, tạp niệm bài trừ, trong hai tay long cốt nghiêng nguyệt trực chỉ thiên khung. Ông, long cốt nghiêng trên ánh trăng, màu đen đao ảnh phóng lên trời, làm cho phong vân biến sắc, toàn bộ tiểu thế giới đều chịu sợ run. Tuy nhiên trước khi Long Trần cũng thi triển khai thiên thức thứ 8, nhưng là cái kia cũng không phải là một kích toàn lực, bởi vì Long Trần nhìn ra cái kia cổ tháp chính là cả cơ quan tông đầu mối then chốt chỗ, cảm thấy lực công kích đã đủ rồi, tự một đao chém xuống. Mà hôm nay đối mặt một cái khủng bố thông minh cảnh bước thứ 4 cường giả, Long Trần phải toàn lực ứng phó, nếu không chẳng khác nào cho người ta gãi ngứa ngứa. Đương Long Trần đem toàn bộ tâm thần đắm chìm tại khai thiên thức thứ 8 thời điểm, Long Trần cảm giác thiên địa trong nháy mắt trở nên rõ ràng rồi, trở nên an tĩnh, phảng phất thời gian cũng trở nên chậm chạp. Cái kia từng đạo khủng bố xiềng xích công kích, vậy mà không cần Long Trần tránh né, vậy mà tự động dán Long Trần bên người mà qua. Trên thực tế cái kia công kích cũng không có đều rời đi, mà là Long Trần đang thi triển khai thiên thức thứ 8 lúc, thân thể bản năng lẩn tránh nguy hiểm, đã tiến hành tự động tránh né. Nguyên lai lục cảm ứng thiên là có chuyện như vậy. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cái này khai thiên chi thuật thật sự quá thần kỳ. Chứng kiến Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đao ảnh trùng thiên, khí thế cấp tốc kéo lên, thân thể bất động, xen vào thật thể cùng hư ảo tầm đó, như giống như cá bơi, thoải mái mà tránh né lão giả kia công kích, lão đầu tử trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Khai thiên chín thức, chính là khai thiên chiến tông chấn tông chi bảo, cũng là khai thiên chiến tông lập thế căn bản, là khai thiên chiến tông duy nhất chiến kỹ, năm đó có thể trở thành thiên hạ tam tông đứng đầu, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Khai thiên chiến tông người sáng lập Hóa Phồn Vi Giản, đem thiên địa vạn đạo bí mật, hòa tan chín thức bên trong, khai sáng tu hành giới một cái trước nay chưa có khơi dòng, trong đó trí tuệ, làm cho người sợ hãi thán phục. Cái kia cơ quan tông lão giả liên tục công kích, lại thủy chung không cách nào chạm đến Long Trần, Long Trần trên tay, đao ảnh gào thét, làm cho hư không gào thét, càng ngày càng nhiều lực lượng hội tụ, không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Chứng kiến cái này cảnh tượng mà ngay cả lão đầu tử đều chịu động dung, hắn không thể tưởng được Long Trần thậm chí có khủng bố như thế ý chí, có thể khống chế nhiều như vậy lực lượng. Phải biết rằng, kích phát khai thiên chi thuật, một phương diện cần phải có đầy đủ linh nguyên, một phương diện khác, cần phải có cường đại ý chí, rồi sau đó người so người phía trước càng thêm trọng yếu. Bởi vì khai thiên chi thuật, có được khai thiên chi ý, ẩn ẩn có chạm phá thiên khung, thoát ly bất luận cái gì trói buộc ý nguyện. Mà người tu hành, bình thường đều cần thuận theo thiên đạo, tuân theo vạn đạo chi quy, hiểu rõ vạn đạo chi lý, thông hiểu thiên đạo chi ý, mới có thể ứng thiên đạo, thành thần tiên. Nhưng là khai thiên chiến tông công pháp tựu phi thường bá đạo, dũng cảm tiến tới, tuy nhiên tôn thiên đạo chi ý, lại không theo thiên đạo chi lý, ẩn có cùng thiên đạo tranh phong hương vị. Cho nên khai thiên chiến tông đệ tử, bọn chúng đều là 7 cái không phục, 8 cái không sợ, một bộ cần ăn đòn bộ dạng, đó cũng không phải bởi vì trời sinh cái kia tính cách, là cùng bọn họ tu hành công pháp có quan hệ. Cần có cùng thiên tranh phong ý chí, mới có thể đem khai thiên chi thuật thần tủy toàn bộ bày ra, mà Long Trần lúc này chỗ bày ra ý chí, đã không còn là phá vỡ thiên khung, mà là có một loại muốn nghiền nát thiên khung, đem vạn đạo dẫm tại dưới chân tín niệm. Khai thiên đệ 8 thức, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt rung rung, một chữ địa địa đọc lên thuật pháp danh tự, từng cái chữ, đều giống như thiên thần gào thét, nếu như thần cổ tại lôi động, vang vọng thiên địa. Ầm ầm, Long Trần một đao chém rụng, màu đen đao ảnh, theo trên 9 tầng trời đè xuống, không gian nổ vang bạo hưởng, như là một treo màu đen ngân hà, theo trong vũ trụ chút xuống, thẳng đến cái kia cổ tộc lão giả chém tới. Cái kia cổ tộc lão giả bỗng nhiên toàn thân xiềng xích thu hồi, gầm lên giận dữ, trong tay huyết sắc trường kiếm bộc phát ra vạn trượng ánh sáng màu đỏ. Ông, hắn toàn thân lân phiến sáng lên, mỗi một mảnh lân trong phim, vậy mà bộc phát ra một đạo kỳ dị phù văn, như là thủy triều tuôn hướng hắn trường kiếm, hư không vậy mà bắt đầu như là sóng to gió lớn sóng gió nổi lên. Oanh, Long Trần khai thiên thức thứ 8, cùng lão giả kia trong tay huyết sắc kiếm quang đụng vào nhau, hư không ông ông run rẩy, thần âm long long ở bên trong, chỉ thấy kiếm quang bạo toái, Long Trần đao ảnh vậy mà một đao đem lão giả kia đánh bay. Phốc, lão giả kia một ngụm hiến máu cuồng bắn ra, trên người áo giáp đều bị Long Trần một đao chém ra một cái lỗ hổng lớn. Xinh đẹp, lão đầu tử không khỏi hưng phấn mà kêu to, Long Trần một đao kia, chính thức địa phát ra rồi khai thiên chi ý, nếu không căn bản chảm không phá đối phương, cái kia bao hàm luân hồi ý cảnh kiếm quang. Long Trần một đao đánh ra, lập tức cảm giác một hồi suy yếu, vừa rồi một kích toàn lực, thiếu chút nữa lấy hết thân thể của hắn. Bất quá gặp một đao đem một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả chảm thương, trong nội tâm lập tức vô cùng tự hào, cái này như bước chỉ sợ có thể thổi đã lâu rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ ra, theo đại trong đất, kích xạ xuất ra đạo đạo xiềng xích, bắn về phía trong hư không lão giả kia. Lão tổ không được, khi thấy cái kia tình cảnh, Triệu Vô Cực chờ một đám cơ quan tông cường giả không khỏi hoảng hốt, cao giọng kêu to. Long Trần cũng vẻ mặt ngốc trệ, bởi vì những xiềng xích kia bên trong ẩn chứa nguyên thiên thần dịch chấn động. Hắn đây là điên rồi sao? Long Trần lại càng hoảng sợ, ngươi mới nhìn ra đến sao? Ngươi vừa rồi cái kia diệt thế hỏa liên, kinh hãi đến hắn rồi. Lúc ấy ứng đang tại dưới mặt đất bế quan, trùng kích không cùng xiềng xích, kết quả ngươi lần này tử, làm hắn tẩu hỏa nhập ma, thần trí đã không rõ rồi, ngươi không gặp hắn, một mực một câu đều chưa nói qua sao? Lão đầu tử cười hắc hắc đạo, à, còn có việc này, Long Trần đều kinh ngạc, ngươi cho rằng đâu, công kích của hắn toàn bộ bằng bản năng làm việc, không gặp công kích của hắn như vậy khô khan cơ hồ không có gì biến hóa sao? Nếu không, ngươi thực cho rằng, một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đều không biết làm sao ngươi không được. Lão đầu tử tức giận nói, mau ngăn cản lão tổ, nếu không cơ quan tông thì xong rồi. Triệu Vô Cực kêu to, những cường giả kia lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao chạy đi, muốn chặt đứt những xiềng xích kia. Kẻ ngăn ta chết, cái kia cơ quan tông lão giả bỗng nhiên một tiếng gào thét, xiềng xích phía trên hào quang bộc phát, những đến đây kia ngăn cản cơ quan tông cường giả, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn. Tại sao có thể như vậy? Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Đã xong, cơ quan tông đã xong, chương 2121, không hạ thủ được. Lão đầu tử không hổ là thế hệ trước cường giả, ánh mắt độc ác, liếc thấy ra lão giả kia trạng thái không đúng. Hắn hai mắt đỏ thấm, ẩn hiện ma hỏa, khí tức hỗn loạn, trong công kích luân hồi chi lực, cũng lộn xộn không chịu nổi. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới một mực không có ra tay, muốn nhìn một chút Long Trần như thế nào ứng đối. Lúc này cái kia cơ quan tông lão giả, toàn thân xiềng xích hội tụ, đạo đạo thần lực, dũng mãnh vào thân thể của hắn, hắn vậy mà tại rút ra phía dưới mặt đất nguyên thiên thần dịch. Đây chính là cơ quan tông số mệnh chi căn, một khi bị tháo nước, cơ quan tông số mệnh suy bại, vận rủi liên tục, rất nhanh sẽ bị diệt. Dù cho chỉ rút ra một bộ phận, cơ quan tông số mệnh chịu ảnh hưởng, cũng sẽ trở nên vận mệnh làm nhiều điều sai trái, thực tế tại đại thời đại tiến đến chi tế, đây là thập phần nguy hiểm. Nguyên lai cái kia cơ quan tông lão giả, thì ra là cơ quan tông lão tổ, đang tại trùng kích không cùng xiềng xích, đã đến một cái khẩn yếu quan đầu, sớm tự ra lệnh, vạn không được đã quấy rầy. Cơ quan tông lão tổ bế quan ngày, vừa mới là Triệu Vô Cực tiến về Cổ Kim Quần Anh hội thời điểm, tại Cổ Kim Quần Anh hội trên phát sinh hết thảy, hắn cũng không biết. Về sau tiến công truy vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng là cao tầng nhóm cùng Triệu Vô Cực thương lượng về sau, quyết định xuống, chủ yếu hay vẫn là dùng Triệu Vô Cực như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là Long Trần tại Long Cốt Tà Nguyệt đâm thủng Triệu Vô Cực thân thể thời điểm, liền đem hạ thần cho linh hồn của hắn ấn ký, lặng lẽ cắm vào trong cơ thể của hắn. Dù cho Triệu Vô Cực sau khi trở về phát giác, cũng tưởng rằng nội thương, cần mấy ngày mới có thể thanh trừ, hạ thần tựu là căn cứ cái này linh hồn ấn ký, mới tìm được cơ quan tông tiểu thế giới cửa vào. Long Trần theo tiến vào tiểu thế giới, để lại tay đại sát, mọi người vốn cho là, có thể dựa vào nhiều người ưu thế, có thể đem Long Trần cầm xuống, cho nên không dám đi kinh động lão tổ. Kết quả bọn hắn không bỏ được kinh động lão tổ, Long Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, diệt thế hỏa liên đục lỗ đại địa, kết quả tính cả dưới mặt đất ở chỗ sâu trong bế quan chỗ cũng cho tan vỡ rồi. Ở vào khẩn yếu quan đầu cơ quan tông lão tổ nhận lấy kinh hãi, làm cho khí tức hỗn loạn, tâm ma xâm lấn, trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma. Linh hồn của hắn đang cùng tâm ma đối kháng, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, hôm nay hắn cùng không có thần trí bình thường, hết thảy dựa vào bản năng làm việc. Bởi vì đại bộ phận lực lượng đều đang cùng tâm ma đối kháng, vô lực có thể dùng, vậy mà bản năng rút lấy nguyên thiên thần dịch lực lượng đến gia trì thân thể. Ầm ầm, vô tận nguyên thiên thần dịch cấp tốc dũng mãnh vào cơ quan tông lão tổ thân.